Thanh Lan xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, các tu sĩ Chùa Liên Trì nằm trong khu vực Thủ Thiêm đã phát thư gửi tới chính quyền phường An Khánh với một thái độ quyết liệt chưa từng có. Phản ứng đặt ra là nếu nhà nước quyết tâm giải tỏa Chùa Liên Trì, Hòa Thượng Thích Công Tánh và các tu sĩ trong chùa sẽ tuyệt thực đến chết để phản đối. Kính thưa quý thính giả, Chùa Liên Trì là một ngôi chùa nhỏ nhưng nằm trên vùng đất mà giới đầu tư cho là vùng đất vàng. Bởi vì cái giá trị vàng mà Chùa Liên Trì đã nhận được thư mời của Ủy ban Nhân dân phường An Khánh, quận 2 về việc hiệp thương bồi thường cơ sở thờ tự Chùa Liên Trì. Chính quyền địa phương dự kiến là khoán cho giới tu sĩ chùa này số tiền là 5.4 tỷ đồng để buộc họ phải cuốn gói ra đi vào tháng 9 tới, nếu không thì sẽ thi hành biện pháp hành chính. Ngoài việc thờ phụng thì Chùa Liên Trì còn là nơi của những bữa cơm từ thiện, phát quà cho các chú thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa, là nơi sinh hoạt hàng tháng cho các nhóm xã hội dân sự độc lập. Chính vì những sự việc này đã làm khó chịu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, là cái gai mà chắc chắn họ không muốn để yên. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng tôi muốn nêu lên một sự việc vô cùng quan trọng của Chùa Liên Trì. Và để hiểu rõ hơn sự việc, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp hai vị, đặc biệt là hai vị, nhưng mà hôm nay chúng tôi lại có thêm một vị nữa cũng muốn tham gia chương trình. Vị thứ nhất là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, là quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Mennonite. Trước tiên thì xin mời kính chào mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và xin kính mời mục sư lên tiếng cùng với quý thính giả. Vâng, xin chào chị Thanh Lan và xin chào quý vị thính giả mà đang nghe cái buổi hội luận ngày hôm nay trên Đài Tiếng Nước Tôi. Tôi là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, quản nhiệm Hội Thánh Mennonite Sài Gòn. Và tôi đến với quý vị là từ Sài Gòn, Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư Hùng. Vị thứ hai là mục sư Lê Quang Du, được biết là mục sư tới phút chót thì mục sư muốn tham dự tới chương trình. Vậy cũng xin cảm ơn mục sư đã cố gắng bỏ thời gian. Xin mời mục sư Lê Quang Du lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ, trước hết xin chào chị Thanh Lan và xin chào quý khán giả trong nghe đài Tiếng Nước Tôi. Thì hôm nay tôi muốn tham gia để nói lên những sự thật mà chính quyền đang chuẩn bị bắt hại, không phải riêng Chùa Liên Trì mà bắt hại toàn tôn giáo của đất nước Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư Du. Dạ. Vị kế tiếp là người đang chịu nhiều áp lực bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và ngài là Phó Viện trưởng kiêm Tổng ủy viên Từ thiện Xã hội thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là viện chủ của Chùa Liên Trì. Trước tiên thì xin kính chào thầy Thích Công Tánh và kính mời thầy lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ, A Di Đà Phật. Xin kính chào cô Thanh Lan. Dạ, cũng nhân đây cũng xin kính chào mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và mục sư Lê Quang Du. Thì xin kính chào đến tất cả quý đài và tất cả quý thính giả. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ba vị đã bỏ thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Để không mất thời giờ thì chắc chắn là quý vị và thính giả cũng muốn lắng nghe những sự việc gì đã xảy ra ở Chùa Liên Trì. Thì như Lan đã trình bày trên cách tóm gọn, thì sự việc nhà cầm quyền Việt Nam muốn xóa sổ Chùa Liên Trì, ai trong chúng ta cũng phải là đau xót và tức giận, và mọi người cũng mong muốn hiểu rõ câu chuyện này như thế nào. Kính mong thầy Thích Công Tánh hoan hỷ kể rõ sự tình này ra sao ạ. Xin mời thầy ạ. Dạ thì cũng dạ xin thưa. Chúng tôi cũng xin tóm tắt để nói gọn thôi, để cho khỏi đỡ mất thị giờ cho quý bà con. Thì cũng xin thưa là cách đây là cũng 2-3 năm rồi, thì là trước coi như nhà nước nó họ có cái chủ trương là giải tỏa toàn bộ cái khu Thủ Thiêm quận 2 để làm cái kêu là đô thị mới gì đó. Thì lúc đó thì cũng bên nhà nước họ cũng ủy ban rồi đó, họ cũng đến gặp ở chùa và họ cũng đề nghị là mình phải di dời, và hoặc là đề nghị mình phải đi chỗ khác. Thì lúc đó thì chúng tôi tôi cách đây 2 năm thì tôi cũng có gửi cái thơ lên cho Thủ tướng Chính phủ và cũng nhiều với quý cấp ủy ban thành phố để tôi xin rằng là cơ sở tín ngưỡng Chùa Liên Trì nó đã có cũng lâu đời rồi, thì cũng xin quý cấp nhà nước cũng xin nghĩa là để cho cái ngôi chùa Liên Trì nó được ở lại chứ khỏi phải di dời. và chúng tôi, và sau đó thì một thời gian á, thì đến 2 năm nay nó bắn đi, đến 2 năm nay thì bây giờ đây thì bây giờ thì ủy ban phường á, thì họ lại gửi đến một cái thơ, họ mờ để mà gọi là để họ cũng như là kêu là gì đó để mà mình và đưa ra một cái số tiền là 5.4 tỷ và yêu cầu coi như tôi nhận cái số tiền đó và để mà đi nơi khác. Thành thử cho nên chúng tôi mới có, và trong trong cái thư mà họ gửi cho chúng tôi á, thì họ có quy định từ ngày đó tháng đó, trong tháng 8 là như thế nào, chẳng hạn hiệp thương là bàn thảo rồi thì tiến đến, rồi trong vòng từ đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 9 mà nếu như thí dụ như mà nhà chùa không có chịu nhận cái tiền bồi thường thiệt hại đó thì họ sẽ tiến hành những cái biện pháp hành chánh để mà gọi là ra những cái quyết định để mà giải tỏa di dời chùa đi. Nếu như bây giờ tôi không có nhận tiền thì họ cũng phải tiến hành để mà họ giải tỏa thôi. Thì chính vì vậy cho nên là chúng tôi bên đây là quý thầy và ở trong chùa Liên Trì thì chúng tôi quyết là cũng một lòng để mà gọi là để gìn giữ, và chúng tôi cũng có nói rằng chúng tôi không có cái bổn phận để mà coi như là trao đổi hay bán chác cơ sở tôn giáo hay là gọi là chuyển đổi chuyển nhượng gì hết, bởi vì chúng tôi cũng chỉ có bổn phận để mà tu học và gìn giữ và bảo trì cũng như phát huy cái ngôi chùa để phát triển cái phần tâm linh cũng như cái vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng với đồng bào thôi. Thành thử cho nên chúng tôi cũng xin phép là không có đi đâu hết. Thì vừa rồi thì là và cũng không có nhận cái số tiền mà nhà nước đề nghị ra là để đền bồi thiệt hại đó. Thì hồi nãy chúng tôi có nghe cô nói rằng là tại sao mà nói rằng là nhà nước họ có cái ý xóa sổ chùa Liên Trì, là bởi vì thông thường thì xin thưa rằng là thí dụ như muốn giải tỏa hay muốn di dời đi đâu đó thì người ta thí dụ như người ta phải định một cái mặt bằng. Rồi thí dụ cấp cho một cái số phí tổn để mà mình và cấp cho mình miếng đất, nó cũng tương đương, đồng thời thì một số tiền để rồi mình về đó mình mới xây dựng làm lại cái chùa. Chứ đằng này riêng các cái chùa khác, cơ sở khác thì đôi khi có thể là người ta đã áp dụng như vậy, nhưng mà riêng với chùa Liên Trì thì họ không đặt vấn đề là giờ là cho trả một miếng đất ở đâu đó hay là cũng như là cho mình để mà tái định cư đâu đó. Rồi thì cấp cho mình một số tiền để mà về mà xây dựng lại chùa, thì đằng này thì họ đưa ra một cái số tiền đó là cứ 5.4 tỷ vậy thì yêu cầu cũng như mình nhận đi, rồi mình đi đâu thì đi, mình ở đâu thì đỡ chứ không bị và coi như là mình không có thể xây dựng được lại chùa rồi, bởi vì muốn xây dựng lại chùa không phải dễ. Thành thử chính vì vậy cho nên bên này quý thầy mới nghĩ rằng là họ có cái ý là họ cũng như họ trả cái tiền đó để cho mình đi chỗ khác, và đồng thời họ xóa sổ cái chùa Liên Trì đi và coi như không còn cái chùa Liên Trì ở trên cái ở cái vùng đó nữa, và coi như mình tự mình đi đâu đó sống sao đó thì sống. Thành chính vì vậy cho nên là chúng tôi phải nói rằng là khi mà họ ra quyết định, họ nói nếu mình không nhận tiền thì họ cũng vẫn cưỡng chế. Thành thử cho nên quý thầy ở chùa, quý Phật tử đều cũng rất là buồn, thời gian qua là rất buồn và cũng không biết tính làm sao hết. Cho nên bao nhiêu năm, hàng ngày 60-70 năm nay, trên 70 năm rồi, chùa Liên Trì cũng vẫn lo cái vấn đề Phật pháp và lo cái công việc tu niệm để làm cái việc Phật sự của mình, thì ngày hôm nay nó như vậy đó. Thì chúng tôi cho nên cho trong cái tình cảnh đó chúng tôi mới có viết một cái thư gửi lên cho quý cấp nhà nước. Thì sự thật hồi nãy mà cô Thanh Lan có nói ra cái câu là nói rằng là nếu như mà chùa Liên Trì mà gọi là bị giải tỏa hoặc là yêu cầu nhà nước yêu giải tỏa thì chúng tôi sẽ quyết liệt lắm, là sẽ tuyệt thực cho đến chết rồi. Thì xin thưa thì sự thật ra không phải là chúng tôi có cái sự quyết liệt gì và để tuyệt thực gì đến chết gì cả. Sự thật là trong cái thơ đó, thì chúng tôi có gửi lên chính quyền, nếu như mà nhà nước á mà quyết coi như quyết tâm để mà xóa sổ cái chùa Liên Trì hay là muốn tiêu diệt chùa Liên Trì đi thì chúng tôi cũng xin, nghĩa là chỉ xin là tuyệt thực hoặc là để cầu nguyện, và xin cầu nguyện cho cái ngôi chùa được ở lại, được tồn tại với đồng bào, với quê hương thôi, chứ không phải rằng là chúng tôi có một cái sự quyết liệt gì là phải tuyệt thực cho đến chết gì cả. Nhưng mà đôi khi có thể trước đây trong cái tờ báo của anh Phạm Chí Dũng, cái tờ báo về Độc Lập Việt Nam Thời Báo thì anh có qua anh thăm rồi anh đăng lên một bài, anh ấy có thể là chùa Liên Trì sẽ tuyệt thực đến chết để phản đối là nhà nước các thứ. Chùa có người thì họ nói đây rồi đây là có thể là sẽ có tự thiêu rồi này nọ các thứ, thì sự thật ra cái câu đôi khi anh em người ta ta nói vậy, chứ sự thật là chúng tôi đây ở nhà chùa chỉ rất lo và cái rất đau trong là đau khổ và rất buồn, mà chỉ có một cái phản ứng lại là chỉ xin đề nghị là gửi một cái thơ xin Thủ tướng Chính phủ cũng như xin Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh là xin xét lại và đừng có giải tỏa và đừng có xóa sổ chùa Liên Trì để cho chúng tôi có được cái nơi gọi là tu dưỡng về tâm linh cũng như có cái công việc để nó thể hiện được cái sự tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chứ chẳng lẽ đi mà xóa đi cái chùa, mà nếu như quý vị mà quyết xóa đi như vậy thì chúng tôi chỉ có còn một cách gọi là chỉ có xin cầu nguyện và tuyệt thực ở đây chúng tôi cũng không có nói rằng là quyết liệt gì hay là ghê gớm gì, chẳng qua là mình chỉ nhịn ăn để cho cái lòng nói rồi mình lắng lòng để mình cầu nguyện để mong rằng nghĩa là chế độ họ cũng tôn trọng cái vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và nhân quyền, để mà họ đừng có phải tiêu diệt đi cái xóa sổ đi cái chùa Liên Trì. Thì đó là cái tâm nguyện của quý thầy, nói lên cái lòng vậy thôi, nói lên cái lòng để phản ứng trước cái việc nếu mà nhà nước họ cũng quyết để mà tiêu diệt đi thì bên này chỉ có chắc đành là phải nhịn ăn để rồi cùng nhau cầu nguyện cho cái ngôi chùa để mà cho nó được không có bị giải tỏa vậy thôi, không có bị hủy diệt thôi. Thì đó cũng là một cách cũng hết sức là cũng nhẹ nhàng thôi, chứ cũng có cái gì là quyết liệt hay là không có cái gì mà nhiều cái dư luận mà nó họ cũng bình luận thì họ nói nó nặng nề ra. Thì ở đây thì chúng tôi chư tăng thì quý thầy ở đây cũng chỉ một lòng, hiện tại bây giờ đây là hàng ngày từ hôm mà nhận được cái văn thơ họ đề nghị sẽ giải tỏa và nhận tiền đó, nếu không nhận tiền thì họ sẽ giải tỏa, thì quý thầy và quý Phật tử ở chùa cũng hàng ngày cũng vẫn cầu nguyện để xin nghĩa là để cho cái ngôi chùa Liên Trì nó được tồn tại và cũng vẫn tiếp tục để mà lo cái công việc Phật sự của tôn giáo vậy thôi. Thì chúng tôi cũng xin nói sơ qua cái bối cảnh, cái tình cảnh của chùa Liên Trì để cho quý đài và cũng như có lẽ mục sư Nguyễn Mạnh Hùng là cũng hiểu rõ lắm, bởi vì mục sư cũng thường tôi cũng có gỡ mấy cái giấy tờ đó cho mục sư cũng có biết đó. Tất cả quý xin nói rõ như vậy để cho tất cả quý bà con, quý đài và đồng bào, quý Phật tử được biết. Chứ sự thật ra thì cái tình cảnh nó là như vậy đó. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ nó cũng chưa biết như thế nào. Bởi vì trong cái giấy tờ thì họ nói rằng là đến từ đây cho đến cuối tháng 9 đó, thì họ sẽ có vẻ như là nhất quyết họ giải tỏa đó. Thì chúng tôi hiện tại cũng đương rất lo và chỉ xin biết cái cầu nguyện thôi chứ cũng không biết làm thế nào. Xin thưa để cho tất cả quý bà con, quý Phật tử và quý đài được biết. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Thích Không Tánh đã trình bày rõ cho tất cả mọi người được hiểu rõ cái vụ việc này. Dạ vâng, thưa thầy Thích Không Tánh, sau khi mà nhận được cái lệnh mà bắt di dời như vậy thì phản ứng của Giáo hội Phật Việt Nam Thống Nhất như thế nào thưa thầy? Dạ thưa thầy, đứng về phía giáo hội thì bên Hòa Thượng Viện Trưởng cũng như bên Tăng Đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì bên hội đồng có ra một cái thư để mà cũng binh vực, để mà cũng không ngồi cái việc là cũng kêu gọi nhà nước và chính phủ với lại nhà cầm quyền Việt Nam, Cộng sản Việt Nam là có nên tôn trọng cái vấn đề tự do tôn giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng, không có nên giải tỏa hay di dời chùa Liên Trì đi. Và nó nghĩa là gây thêm cái điều mà đau thương cho đối với cho Phật giáo, cho tôn giáo cũng như cho đối với bà con mà họ bị mất đất mất rồi thì cuộc sống họ rất là đau khổ. Thì trong cái thư đó thì đó là cũng chỉ nói lên cái lòng nghĩa là yêu cầu gọi là nhà nước cũng tôn trọng cái tự do tôn giáo tín ngưỡng để mà duy trì cái cơ sở tâm linh tôn giáo của chùa Liên Trì, chứ không có nên hủy diệt đi, chỉ có cái tính cách nó như vậy thôi. Dạ, xin thưa. Dạ, dạ thưa thầy, có một số thính giả thắc mắc là 5.4 tỷ đồng thì cái hiện tại bây giờ thì cái miếng đất đó trị giá là bao nhiêu mà nhà nước Cộng sản Việt Nam để bồi thường là 5.4 tỷ đồng thưa thầy? Dạ thưa thầy, coi như cái chùa Liên Trì á là nó khoảng cũng như trên 700 mét vuông đó cô, và cũng có xây dựng và cũng có một số hình ảnh đó thì thường thường nếu quý Phật tử được cũng biết. Nhưng còn cái chuyện mà nhà nước họ đưa ra cái số tiền như vậy thì mình cũng không biết thế nào, nhưng mà đằng này chúng tôi không có lưu ý cái chuyện tiền. Bây giờ thí dụ 10 tỷ, 100 tỷ hay là ngàn tỷ hay gì đó, tôi bởi vì trong bụng của quý thầy là không có nhận tiền. Đó, và không được. Thí dụ như bây giờ xin thưa với cô, thí dụ như bây giờ mình cũng đặt vấn đề 5-10 tỷ bao nhiêu tôi không cần biết, bởi vì trong bụng của mình là không bao giờ quý thầy đã đi nhận cái tiền. Để rồi cũng như nếu mình nhận cái tiền đó có nghĩa rằng mình đã bán cái ngôi chùa đó rồi. Mà cái ngôi chùa là cơ sở tâm linh của quần chúng, của Phật tử bao nhiêu đời để lại, mình thế nào gọi là nhận cái tiền đó rồi để đi chỗ khác làm ăn sinh sống, hay là rồi như vậy là chứng tỏ là mà khi mà mình nhận cái tiền đó thì đương nhiên nhà nước họ tới họ ủi cái chùa luôn, và như vậy là mình coi như mình bán cái chùa. Và như vậy mình có tội với Phật tử, với đồng bào và với đối với một cái ngôi tam bảo, một cái nơi để mà hoằng pháp lợi sanh như vậy. Thành thế cho nên không chúng tôi không có nghĩ cái vấn đề 5-10 tỷ họ đề ra như vậy, nhưng mà bây giờ chúng tôi thì nhất quyết là bây giờ giàu có 100 tỷ, 1000 tỷ gì chúng tôi cũng không có để ý tới, vậy nhất quyết là không có nhận gì hết cả, và chỉ yêu cầu là làm sao để cho ngôi chùa Liên Trì được tồn tại vậy thôi. Chứ nếu mà mình nhận cái số tiền đó thì coi như nhà nước họ sẽ ủi liền là coi như mất cái ngôi chùa, mà mất ngôi chùa như vậy là mình có tội với rất là nặng, thành nữ cho nên mình có lỗi rất nặng, thì cũng xin thưa với dầu bây giờ mình nhận cái số tiền đó ra, đôi khi nhà nước người ta nghĩ rằng mình nhận cái tiền đó rồi ra đâu đó rồi mình làm ăn mình sinh sống hay là mình ấy đi, nhưng mà coi như họ mua cái ngôi chùa đó đi và họ ủi cái chùa đi, họ triệt tiêu hẳn cái ngôi chùa, thì mình có cái lỗi rất nặng. Xin thưa cái ý của chúng tôi như vậy, cho nên tuyệt đối chúng tôi không có nhận tiền gì hết cả. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Dạ vâng, cảm ơn thầy Thích Công Tấn rất là nhiều. Nhưng mà cũng có nhiều người lại thắc mắc, thưa thầy, cái này đại biệt nhân tiện có thầy ở đây thì muốn làm sáng tỏ một số sự việc mà những người thính giả họ thắc mắc ra. Bây giờ nếu mà thầy không nhận tiền thì họ cũng ủi, bằng cách là chúng ta thấy là khắp ba miền đất nước Việt Nam mình có rất nhiều dân oan, và tiền nhận hay không nhận, ít hay nhiều thì cũng họ cũng ủi. Nhưng mà họ muốn biết là cái số 5.4 tỷ đồng này đi ra ngoài có thể xây được một ngôi chùa không ạ? Họ muốn biết cái giá trị như thế nào ạ? Dạ không, nếu mà thí dụ như mà nhận tiền đó rồi mình xây được ngôi chùa cho nó đàng hoàng, nó khang trang để thờ tự tu hành và đỡ lo Phật sự, lo hoàng pháp thì tốt thôi. Nhưng mà đằng này xin cô phải hiểu rằng là đối với cái nhà cộng quyền cộng sản hiện tại là họ rất họ bao nhiêu mấy chục năm qua họ muốn triệt tiêu cái Phật giáo Việt Nam thống nhất. Vâng. Và từ lâu họ đặt cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra ngoài vòng pháp luật. Cho nên chư tôn đức có đều bị canh gác bao vây cô lập rất nhiều, nhưng mà là nó có cái là từ nhiều cơ sở của Phật giáo thống nhất là bị nhà nước đã lấy hết, cho nên từ pháp lý, tài sản và cơ sở của Phật giáo thống nhất trước 75 thì bây giờ không còn gì hết cả. Và ngay cả tất nhiên họ xóa sổ gần như hẳn cái Phật giáo thống nhất, bây giờ còn ngài Tăng Thống là ngài Quảng Độ đó thì họ cũng bao vây cô lập như vậy. Và chư tôn đức mà còn lòng với giáo hội thống nhất là gặp rất nhiều khó khăn. Thì riêng cái chùa Liên Trì này là một cái chùa mà gọi là trụ sở, một cái văn phòng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ trước 75 năm, nó vẫn còn tồn tại, là tôi cũng cố gắng để mà tôi duy trì. Chứ nhiều cái trụ sở, cái văn phòng của chùa của Phật giáo thống nhất là bị nhà nước o ép quá thì quý thầy đó họ phải ngã qua phía nhà nước, và đôi khi họ để cái chùa đó trực thuộc vào phía nhà nước thì nhà nước họ lại họ sử dụng và họ coi như họ đưa bên phía nhà nước các sư quốc danh rồi về ở cái quản lý và làm theo cũng như làm cái thừa sai cho nhà nước, cái cánh tay nói dài của nhà nước. Còn đằng này cái chùa Liên Trì là từ 75 tới giờ chúng tôi vẫn giữ một lòng là với Phật giáo thống nhất, và chúng tôi không có trực thuộc nó mặt trận hay ban tôn giáo hay trong cái hệ thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam gì hết cả. Thành nên thí dụ như bây giờ theo như cô nói, còn nói nhiều người nói là tại sao mình không nhận tiền đó, rồi mình chỗ khác mình xây cái ngôi chùa rồi mình ấy, thì sự thật ra nhà nước nếu như mà họ đồng ý cho mình có đất để mà xây chùa thì họ đặt đất mình, và họ chỉ đền bồi thì giống như các cái chùa khác, nhưng bằng này họ muốn đưa ra cái số tiền đó để mình lãnh cái tiền đó rồi họ diệt luôn cái chùa Liên Trì, và khi đó mình có cầm cả hàng trăm tỷ mình cũng xây một cái chùa khác họ không cho. Bởi vì lúc bây giờ muốn làm một cái ngôi chùa, cô biết không, phải pha qua cái thủ tục là họ phải yêu cầu mình là phải báo cáo lên trên cái Phật giáo của nhà nước này, rồi qua mặt trận, rồi ban tôn giáo, rồi các thứ cái thủ tục. Thì không bao giờ mà họ cho, họ bây giờ họ muốn dẹp đi các cái ngôi chùa trực thuộc Phật giáo Thống Nhất thì làm gì mà họ lại cho để mình xây dựng lại cái ngôi chùa liên trì của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được không? À, đó thì thành thử cho nên nó là xin thưa nó như vậy đó. Bây giờ cô có cả ngàn tỷ nhưng mà cô không trực thuộc của nhà nước thì bây giờ cô muốn xây chùa cũng không được đâu. À, phải cái đó là của nhà nước ha. Coi như nhà nước cộng sản là họ thông qua cái tôn giáo cho nên đó. Họ tất cả các thầy tu trở thành là cán bộ và các cái cơ sở tự viện đó là họ đều thông qua, họ nắm hết và để họ nắm quần chúng, xin thưa với cô và quý Phật tử như vậy. Cho nên hiện tại bây giờ trong nước này chỉ còn có một cái ngôi chùa liên trì, chúng tôi là ráng cố gắng gìn giữ duy trì đó thôi. Mà tôi nghĩ rằng chắc cũng khó mà bảo trì, bởi vì nếu mà họ quyết lòng xóa sổ hẳn cái Phật giáo Thống Nhất và xóa sẵn cái ngôi chùa, bởi vì chùa Liên Trì là chúng tôi từ xưa giờ chỉ trực thuộc Phật giáo Thống Nhất thôi chứ chúng tôi không có theo một cái hệ thống quốc danh của nhà nước gì cả. Thành thử cho nên cũng xin thưa như vậy, chứ không phải là để có tiền là mình có thể làm lại được đâu, mà họ đưa mình để tiền đó để họ khỏi mang tiếng và sau đó họ ủi cái chùa mình đi luôn. Okay. Vậy thôi. Dạ vâng, đó là cái mục tiêu của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thưa quý thính giả, là muốn tiêu diệt Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thành thử ra cái chùa Liên Trì là đã có trên 70 năm rồi, và hiện nay là chỉ có chùa Liên Trì là mới hoạt động mạnh mẽ thôi. Thưa thầy, thì nhân tiện thì cũng xin hỏi thầy là hiện tại những hoạt động của chùa hiện nay là gì thưa thầy? Dạ thưa với cô thì thực ra chùa Liên Trì cũng không có cái gì hoạt động mạnh mẽ lắm đâu cô. Là như thế này, là sau 75 á, thì lúc bây giờ là sau 75 là nhà cầm quyền á, họ ép hết tất cả quý thầy quý và cô giáo hội Phật Nam Thống Nhất á, là phải theo cái Phật giáo của nhà nước. Rồi cái số nào không theo thì bị tù đầy, rồi cơ sở nào mà không theo thì họ tịch thu, rồi họ làm đủ thứ đó. Thì đến năm 1977 họ bắt các cái lãnh đạo của Phật giáo Thống Nhất, họ nhốt, họ giam cầm. Thì trong đó lúc bây giờ tôi chịu không được, lúc bây giờ tôi là một chánh đại diện, cũng như là một chánh đại diện của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của cái quận 2 này, quận 9. Tuy nhiên lúc bây giờ là tại Thủ Thiêm này nó kêu là quận 9. Thì tôi điều hành cái Phật giáo Thống Nhất ở tại quận 9. Thì tôi thấy cái tình cảnh như vậy cho nên tôi mới làm kháng thư lên, tôi gửi lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Và tôi đề nghị là không có nên đàn áp đối với Phật giáo Thống Nhất. Và cũng yêu cầu để cho Phật giáo Thống Nhất được sinh hoạt chứ không nên bắt nhốt tù đầy như vậy. Thì cũng có nhiều, như chẳng hạn Hòa Thượng Thích Thiện Minh đã bị vì không chịu theo nhà nước cho nên họ làm cho chết ở trong tù luôn. Và có nhiều vị, nghĩa là có thể nó kể ra thì không thể nào hết được đâu cô. Tài sản, cơ sở, pháp lý rồi gì bị lấy hết. Thì lúc bây giờ tôi cũng có vận động, thì đến năm 77 tôi có vận động, tôi gửi đơn kiến nghị. Thì cuối cùng thì nhà nước bắt giam giữ tôi là như vậy là gần 10 năm. Và thì họ cũng lúc đó thì nhờ cái Phật tử ở địa phương họ cũng và cái mấy cái huynh đệ của tôi thì vẫn gìn giữ và bảo trì cái chùa Liên Trì thành nước, cho nên vẫn gìn giữ cho đến khi mà chúng tôi ở tù 10 năm về thì chúng tôi về lại, thì quý Phật tử họ lại cũng thỉnh mời lại và tôi cũng trở về đó tôi trụ trì tiếp. Rồi sau đó thì tôi đi làm những cái công việc từ thiện cứu trợ đồng bào bão lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì lúc bây giờ thì họ thấy rằng mình làm cái việc gì cũng ngồi luôn, ngồi cái đường hướng mình làm thì có tính cách mình độc lập thôi và tự nhân đạo thôi, nhưng mà họ cũng không chịu, phải chịu theo cái hệ thống của nhà nước á. Thì lúc bây giờ mình không chịu thì họ lại bắt nữa, họ bắt rồi họ kết những tội như là phản động, rồi họ nói tôi là phá hoại khối đoàn kết dân tộc, rồi chống đối lại nhà nước, rồi thế nọ thế kia phải. Rồi sau đó họ cũng bắt 2 lần. Thì khi tôi ở tù mấy lần sau này thì tôi nhớ có lần thì là ông Amo đó, ông vào trong trại giam, ông thăm, ông ở trong cái ủy ban gọi là của Liên Hiệp Quốc á, cũng có vào trong trại giam thăm, rồi cũng nhờ quốc tế can thiệp, rồi có lúc tôi được về sớm. Thì sau về thì tôi cũng tiếp tục làm trụ trì và điều gìn giữ cái ngôi chùa Liên Trì, và không có chịu để chùa Liên Trì trực thuộc cái hệ thống Phật giáo của nhà nước. Thế cho nên và cũng chúng tôi cũng chỉ làm những cái việc đơn giản thôi, là chẳng hạn như là nhờ quý Phật tử rồi bà con đồng bào ủng hộ về thì chúng tôi cứu trợ những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng như cứu trợ bão lụt, hay là cũng như là giúp đỡ cho các cháu bệnh nhi ung bướu, đôi khi có ân nhân giúp đỡ về. đồng thời về sau này thì cái số dân oan á, họ ở ở Sài Gòn nó đông lắm, nó bị mất nhà mất đất, sau đó họ bị công an rượt, và nhiều khi mấy dân oan họ mướn cái nhà trọ họ ở thì công an họ tới nhà trọ hâm, họ không cho, chủ nhà trọ không có cho ứng, cho nên nhiều công an bây giờ xin thưa với cô là hiện tại ở chùa Liên Trì tôi đã có ba bốn người dân oan họ đừng ngủ ở dưới, tại vì là họ cũng không có cái không có nơi tạm trú và họ khiếu kiện đó. Thế cho nên nhiều khi bà con ở miền Tây họ lên thì họ khiếu kiện xong rồi cái bị công an rượt bắt đánh đập á, họ qua bên chùa Liên Trì thì chúng tôi cũng giúp đỡ chút ít thuốc men hay là bữa cơm bữa cháo vậy đó, hoặc là ở lại ngủ tạm vài ba ngày để cho nó, mà thì chúng tôi chỉ làm cái công việc từ thiện như vậy. Nhiều lần á nhà nước á là bắt chúng tôi phải mở cửa chùa để họ vô họ kiểm tra rồi để họ làm khó khăn bà con dân oan, thì chúng tôi cũng nhất quyết là không có mở cửa. Thành thử cho nên nhà nước họ cũng và với lại chúng tôi cũng hay cứu trợ cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa từ đã hàng bao nhiêu năm qua. Và thành thử cho nên họ nói rằng Thương Phế Binh đó là bọn xấu rồi thế nọ thế kia, ngụy rồi thế nọ thế kia, mà tại sao anh còn tiếp tay, thì chúng tôi cũng nói rằng là anh em Thương Phế Binh thì có gì đâu nữa, họ là đã cái người không còn bất khiển dụng rồi, không còn cái gì nữa, mà mấy anh còn có cái tâm thù hằn hay là nhỏ mọn mà không có cái lòng nhân đạo, thì chúng tôi chỉ làm cái công việc thuần túy từ thiện thôi. Thì họ nói tôi tiếp tay thế nọ kia, cho nên trước những cái công việc đó thì mình làm những cái việc á theo cái công bình và cái lẽ phải thôi, và vì cái lòng nhân đạo thôi. Nhưng mà đối với nhà nước thì họ cho rằng mình á là tiếp tay bọn xấu, rồi á là đối kháng, là chống đối lại nhà nước. Thành thử cho nên họ khó dễ cho chùa Liên Trì rất rất nhiều, cho nên có thể nói rằng chùa Liên Trì thường bị canh gác bao vây cô lập. Đôi khi như thời gian sau này thì các cái nhóm xã hội dân sự qua chùa Liên Trì để họp, để sinh hoạt á, gặp mặt ăn cơm thân hữu rồi với nhau, hoặc là hội đồng liên tôn cũng có mấy lần này qua bên chùa Liên Trì để hội họp cùng nhau để mà coi như trong cái tình huynh đệ với nhau để bảo vệ và thương yêu đùm bọc lẫn nhau thôi, chứ cũng chẳng có gì to tát lắm. Vậy nhưng mà rồi bị nhà nước họ ngăn cản cô lập và họ ngăn chặn cả hai đầu đường. Nhiều khi họ đổ đá đổ đồ, họ chặn để cho quý chức sắc tôn giáo cũng không có đến được chùa Liên Trì. Thành nếu về sau này thì tôi mới nhờ bên phía tôi cũng đề nghị là thôi thì quý ngài có thể qua họp ở bên dòng Chúa Cứu Thế, hoặc là sau này rồi mấy anh em Thương Phế Binh cũng có thể có một lần thì tôi cũng nhờ bên đó để rồi phát quà anh em Thương Phế Binh, bên đó nó rộng rãi mà bên đó thì nó thoáng hơn. Chứ còn bên này chúng tôi rất là cô độc và rất là khó khăn. Thì ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa thì đó là những cái việc làm trên cái tinh thần nhân đạo từ thiện xã hội, bởi vì chúng tôi là cái tổng từ ủy viên từ thiện xã hội của giáo hội, cho nên chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn, chứ rất là khó khăn và gặp rất nhiều cản ngại. Thì chúng tôi cũng xin thưa qua đó là những việc đó rất bình thường như thôi, chứ không có gì để cho quý Phật tử và quý đài được biết. Dạ, ở Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn thầy Thích Công Tánh đã chia sẻ với các thính giả. Xin hỏi mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, trước sự kiện này thì Hội đồng Liên Tôn có văn thư tuyên bố gửi khắp nơi, thì mục sư Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên của Hội đồng Liên Tôn, xin mục sư có thể cho các thính giả biết thêm về tuyên bố và mục sư nghĩ sao về sự việc này, thưa mục sư? Dạ, kính thưa chị Thanh Lan và quý thính giả đang theo dõi buổi hội luận trên đài tiếng nước tôi ạ. Thì thưa chị và quý thính giả, trong cái văn thư tuyên bố của Hội đồng Liên Tôn ấy, gồm 17 vị chức sắc thuộc năm tôn giáo là Công giáo, Tin lành, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy và Cao Đài giáo, thì chúng tôi có 15, gồm 15 vị chức sắc đồng ký tên gửi khắp nơi. Đó, và cái văn thư của Hội đồng Liên Tôn chúng tôi thì có gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất ấy, là chúng tôi khẳng định tôn giáo là linh hồn của dân tộc, của mọi dân tộc. Tôn giáo, và tôn giáo là nhu cầu không thể thiếu được trong bất kể một dân tộc nào trên thế giới. Như quý vị cũng đã thấy rồi đó, ở các quốc gia tiến bộ có nền dân chủ, sinh hoạt tôn giáo được tự do thì tội ác sẽ bị hạn chế. Mà ngược lại, ở các quốc gia độc tài, không có nền dân chủ thì sinh hoạt tôn giáo luôn luôn bị hạn chế và tội ác ngày càng gia tăng. Thế đặc biệt ấy, trong cái chế độ cộng sản ấy, thì họ lại coi cái tôn giáo là như là cái kẻ thù của họ. Trong cái chủ thuyết vô thần của Marx Lenin ấy, thì họ tuyên truyền ấy, cho người dân ấy, là tôn giáo là nguy hiểm như là thuốc phiện, để mọi người tránh xa tôn giáo. Thì bởi vậy như quý vị cũng thấy đấy, là qua các phương tiện truyền thông thì tội ác ở các quốc gia độc tài và các quốc gia cộng sản thì ngày càng gia tăng cách nhanh chóng. mà luật pháp không thể ngăn chặn được. Và có một sự thật mà tất cả mọi người, dù ở các quốc gia dân chủ, độc tài hay là cộng sản, đều phải thừa nhận, bất kể tôn giáo nào cũng chỉ nhằm mục đích là dạy cho người ta ăn ở hiền lành, làm được điều thiện và tránh các cái điều dữ. Và ở các quốc gia tôn giáo được tự do phát triển ấy, thì tội ác luôn luôn được kiềm chế. Nhưng trong khi đó, đối với các quốc gia ấy, mà tôn giáo bị ngăn cấm ấy, thì tội ác thì ngày càng gia tăng. Thì thưa quý vị, cộng sản họ biết rất rõ tôn giáo sẽ hướng con người đến tình yêu thương giữa con người với con người. Tôn giáo là linh hồn, là sức mạnh để xây dựng một quốc gia được văn minh và cường thịnh. Và chính cộng sản họ cũng đã lợi dụng cái sức mạnh của toàn dân tộc thông qua tôn giáo để họ đã lừa bịp người dân miền Nam nhằm thực hiện cái âm mưu cưỡng chiếm miền Nam của họ. Và vì vậy họ rất là sợ tôn giáo phát triển, vì họ biết rằng nếu tôn giáo phát triển sẽ gây trở ngại cho sự độc tài cai trị của họ, cho nên họ luôn luôn tìm mọi cách để họ tiêu diệt các tôn giáo. Thì tôi lấy ví dụ như ở tại Việt Nam, thì chắc quý vị cũng biết đó, trước 30 tháng 4 ấy, ở miền Nam Việt Nam có tự do tôn giáo thì con người sống với nhau có đạo đức, con người rất là yêu thương với nhau, có tình, có nghĩa. Thì chúng ta thấy người ta biết thương yêu nhau, san sẻ cuộc sống cho nhau và giúp đỡ nhau trong khi bị hoạn nạn. Nhất đặc biệt trong một gia đình hay trong một dòng tộc ấy, thì người ta biết nương tựa vào nhau để người ta giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, trước kia người ta cũng biết yêu thương dân, biết chăm lo đời sống cho người dân. Với những gì họ có thể làm được trong cái điều kiện họ vừa phải chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và họ vừa phải xây dựng đất nước để nâng cao đời sống của người dân. Thế nhưng chúng ta thấy từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam ấy, thì họ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn họ tiêu diệt tôn giáo. Họ tìm mọi cách để xóa bỏ các cái tôn giáo thuần túy để dựng lên những cái tôn giáo mới để làm công cụ cho họ trong cái mục đích độc tôn, độc tài cầm quyền của họ, mà ở trong nước chúng tôi gọi đó là các cái tôn giáo quốc doanh. Thì bởi cớ đó cho nên đạo đức xã hội của trong xã hội ngày càng sa sút nghiêm trọng. Chúng ta thấy rằng kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 ấy, thì tệ nạn trộm cắp, lừa đảo, cướp giật ngày càng gia tăng, thậm chí nạn giết người của ngày nay như chúng ta thấy đó, xảy ra trên các cái phương tiện truyền thông là xảy ra gần như thường xuyên, và nó trở thành cái câu chuyện cửa miệng hàng ngày của người dân Việt Nam, Thế thì chúng ta thấy là để thực hiện được cái hành vi cướp giật, kẻ cướp nhẫn tâm lôi kéo, nhiều khi là đạp té cả những cái nạn nhân, không cần biết nạn nhân của mình còn sống hay đã chết. Và có nhiều vụ cướp ấy, thì kẻ cướp đã dùng dao hoặc vũ khí gây sát thương để thực hiện những hành vi cướp của. Và chúng ta thấy đấy là trong cuộc sống hàng ngày ấy, chỉ cần một cái tai nạn, chỉ cần một cái sự va quẹt trong giao thông nhỏ thôi, nhưng mà cũng có thể đưa tới xô xát, có thể gây thương tích và thậm chí cũng có thể là đưa đến những các cái vụ giết người. Đó, và chúng ta cũng thấy là cái nạn mại dâm, nạn nạo phá thai ngày càng nhiều, khiến cho nhà cầm quyền không thể kiểm soát được. Và chúng ta cũng thấy nạn buôn người qua nhiều hình thức như hợp tác lao động, lừa gạt tìm kiếm việc làm ở nước ngoài và lấy chồng nước ngoài hiện nay ấy, là cũng đang là ngày một gia tăng ở Việt Nam và càng ngày càng trở nên công khai. Rồi chúng ta thấy là về phía cái nhà cầm quyền ấy, đối với những quan chức mà có chức có quyền ấy, thì chúng ta thấy cái tệ nạn cửa quyền tham nhũng của nhiều cán bộ gây bức xúc trong nhân dân. Nạn tham ô hối lộ cũng đang trở thành công khai và thách thức, ngày càng thách thức hàng ngày đối với người dân lao động. Nạn cán bộ lợi dụng chức quyền cưỡng chiếm nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của người dân lao động cũng đang lan tràn khắp cả nước và đang trở thành quốc nạn. Đời sống của người dân lao động ngày càng bần cùng hóa. Chúng ta thấy nếu trước 30 tháng 4 năm 1975 ấy, thì Hòn Ngọc được mệnh danh là Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc của Viễn Đông, thì ngày hôm nay ấy, thì như quý vị cũng thấy đó, Sài Gòn thua xa các cái nước lân cận đến như Thái Lan và một số nước lân cận như Singapore rồi Hàn Quốc. Hiện nay là Việt Nam là thua về mặt kinh tế và sự phát triển kinh tế là đến vài chục năm. Thế chúng ta thấy cái nạn đối với cái nạn người vô tội ngày nay là có nhất là thời gian gần đây, cái nạn mà những cái người dân vô tội bị chết một cách vô lý trong đồn công an đã trở thành câu chuyện hàng ngày. Mà đối với nhà cầm quyền Việt Nam thì họ cứ đưa ra lý do là những cái người đó là tự chết rồi tự tử ở trong đồn công an, Nhưng mà thực sự mà nói người dân thì quý vị cũng biết là không có ai là mình không có phạm tội mà tự nhiên là đi tự tử trong đồn công an. Thế cho nên là chúng tôi thấy đó là một cái điều rất vô lý. Và một cái nữa là chúng ta thấy là cái người yêu nước biểu tình để phản đối Trung Quốc, người ta thể hiện cái lòng yêu nước của người ta bằng cách biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm đất đai biển đảo cũng bị công an đánh đập rất là dã man, và thậm chí còn nhiều người còn bị bắt giam tù nhiều năm. Và tiếng nói phản biện của những người không cùng ý kiến với nhà nước đó, để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn thì cũng bị đàn áp và bị tù đầy một cách thậm tệ. Thế chúng tôi là qua cái bản lên tiếng thì chúng tôi cũng khẳng định cái niềm tin tôn giáo là một cái nhu cầu không thể thiếu được trong bất cứ một quốc gia nào, đặc biệt là đối với dân tộc Việt Nam với hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Thì việc nhà cầm quyền Việt Nam không những tiêu diệt chùa Liên Trì ở khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2 mà họ còn có cái ý đồ tiêu diệt cả cái nhà thờ Thủ Thiêm và dòng Miến Thánh Giá thuộc về Công giáo và một số các cái đình thần mà trước đây họ đã thực hiện rồi, là họ đã tiêu diệt một cái hội thánh Tin Lành và một trụ sở và nhà nguyện của giáo hội Mennonite ở bên quận 2, khu đô thị mới Thủ Thiêm do mục sư Nguyễn Hồng Quang là phụ trách. Ngoài cái việc cưỡng chiếm đất đai, tiêu diệt các cái tôn giáo thuần túy, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thu hồi đất, còn cưỡng chiếm đất làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều ngàn những gia đình ở bên đó một cách không đúng pháp luật. Và hiện thời, theo chúng tôi biết được, là đã có 11.000 đơn khiếu nại. Thế thì đó là phần thứ nhất. Là phần thứ hai thì chúng tôi khẳng định trong cái bản lên tiếng của Hội đồng Liên Tôn, chúng tôi cũng khẳng định 5 cái yêu cầu. Cái yêu cầu thứ nhất là chúng tôi cực lực phản đối cái việc san bằng xóa sổ nhiều cơ sở tôn giáo trước đây, cũng như cưỡng ép để giải tỏa các cơ sở tôn giáo còn lại tại bán đảo Thủ Thiêm. Và cái yêu cầu thứ hai là chúng tôi cũng mạnh mẽ yêu cầu nhà cầm quyền phải điều chỉnh lại quy hoạch để chắc chắn bảo tồn toàn bộ các cơ sở nhà đất hiện có của chùa Liên Trì đó, và thay các cái thánh đường và tu viện Miến Thánh Giá Thủ Thiêm, cũng như là trả lại cơ sở cho hai hội thánh Tin Lành mà đã bị giải tỏa như tôi đã trình bày trên. Và cái yêu cầu thứ ba là chúng tôi cũng cương quyết khẳng định các cơ sở tôn giáo từng có mặt hay hiện nay đang có mặt tại Thủ Thiêm là thành phần không bao giờ được loại ra khỏi cái khu đô thị mới Thủ Thiêm, vì chúng tôi cho rằng sự hiện diện lâu đời và tiện và lợi ích của các cơ sở này trong thời gian trong suốt cả một quá trình hình thành vừa qua của các cơ sở này đã và đang đóng góp cho xã hội và cho con người và cho dân tộc Việt Nam trong cái sự phát triển của đất nước. Và cái yêu cầu thứ tư là chúng tôi cũng thẳng thắn tuyên bố rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam cố tình giải tỏa mọi cơ sở tôn giáo ra khỏi bán đảo Thủ Thiêm là bằng chứng xác nhận nhà cầm quyền Việt Nam đang vi phạm hiến pháp về quyền tự do tôn giáo, đang cản trở nhu cầu của nhân dân, đang ngược lại cái xu hướng phát triển của nhân loại và tạo cái nguy cơ đưa đô thị mới này và cả nước đến tình trạng suy đồi đạo đức ngày một trầm trọng hơn nữa. Và cái điểm thứ năm là cái điểm cuối cùng trong cái yêu cầu chúng tôi là chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền địa phương phải giải quyết thỏa đáng mọi đơn khiếu nại về nhà đất của các cư dân ở Thủ Thiêm cũng như là các tôn giáo ở Thủ Thiêm. Thì xin thưa với chị và quý thính giả là trong cái bản lên tiếng của Hội đồng Nhân Tôn thì chúng tôi cũng có hai cái phần như vậy. Một cái phần là nhận định về cái giá trị của tự do tôn giáo trong đời sống của người dân, và thứ hai là về 5 cái yêu cầu của Hội đồng Liên Tôn là yêu cầu đối với nhà cầm quyền Việt Nam. Dạ vâng, thưa nam mục sư Hùng đã cho quý tín giả rất là rõ và chi tiết vô cùng. Thưa mục sư Hùng, là nói tới vấn đề đàn áp tôn giáo thì Cộng sản Việt Nam họ cũng rất là quan tâm và để ý tới sinh hoạt của Tin Lành. Giáo hội Tin Lành Mennonite thì rất nhiều lần thì các vị mục sư cũng đã lên đài các đài báo chí để mà lên tiếng báo động với thế giới về cái tình trạng đàn áp này. Thì trước tiên xin mục sư có thể cho biết tại sao có cái tên là Hội Thánh Chuồng Bò và tình trạng cũng như sinh hoạt của giáo hội mà mục sư đang chăm sóc hiện nay như thế nào ạ? Thưa chị và quý thính giả, thì đúng ra mà nói cái Hội Thánh Chuồng Bò thì ban đầu ấy là một cái hội thánh có một cái nơi thờ phượng trong khu dân cư thuộc phường 26 quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Thì cái nơi thờ phượng này thì cũng đàng hoàng đó. Và ở tại cái nơi thờ phượng này ấy, thì lúc đó mục sư Dương Kim Khải là quản nhiệm hội thánh. Mục sư Dương Kim Khải cũng đã thành lập được 5 cái lớp học tình thương đó, để dạy cho những cái con em, những cái người nghèo mà không có điều kiện để đóng học phí để vào học trong các cái trường của nhà nước. Thì nhờ qua đó thì là mục sư Khải đã tổ chức được năm cái lớp học tình thương, là từ lớp 1 tới lớp 5. Mà cháu Liên là con gái của mục sư Lê Quang Du ấy, cũng là một trong những giáo viên về đó dạy, và được dân ở đó người ta rất là mừng, và người ta cũng rất là biết ơn đối với Hội Thánh Mennonite. Nhưng mà sau đó nhà cầm quyền thấy cái sự phát triển, cái sự giúp đỡ của giáo hội của Hội Thánh Mennonite càng ngày càng có uy tín trong dân, thì người ta đã tìm cách người ta giải tỏa để người ta thu hồi đất, cưỡng chiếm cái nơi thờ phượng của Hội Thánh. Thế từ sau đó thì là trước khi người ta cưỡng chiếm ấy, thì người ta đã bắt sư Dương Nghiêm Khải, người ta bắt mục sư Dương Nghiêm Khải ở tù 2 năm. Rồi sau đó người ta cưỡng chiếm, và sau khi mà mục sư Dương Nghiêm Khải ở tù, alo không biết còn nghe không, tôi nghe hình như là đang bị rớt quá. À dạ vâng, vẫn còn nghe. À vâng. Thì sau khi mà mục sư Dương Nghiêm Khải ở tù ấy, thì người ta đã thực hiện được cưỡng chiếm đó, và lúc đó Hội Thánh không còn nơi để thờ phượng nữa. Thì trong khi đó thì có một thân hữu là không phải là người của Hội Thánh Tin Lành, thì người ta thấy như vậy là người ta cũng đã cho mượn một cái chuồng bò ở phường 28 quận Bình Thạnh, Sài Gòn để làm nơi thờ phượng Chúa. Thế thì từ đó rồi mục sư Khải về đó cũng chăm sóc vợ bệnh tật ở đó, rồi là giảng đạo ở đó, thì nhà nước bắt đầu lại tiếp tục là bằng mọi cách để gây khó khăn cho Hội Thánh. Và đồng thời là nhà nước cũng lại tiếp tục là bắt mục sư Dương Nghiêm Khải ở tù lần thứ hai. Mà như quý vị biết trong cái vụ án ở Bến Tre vừa rồi đấy, mục sư Dương Nghiêm Khải đã bị kết án 5 năm ở tù giam và 4 năm ở quản chế. Alo, chị còn nghe không ạ? Dạ vâng ạ, vẫn còn nghe. Dạ. Vâng ạ. Thế thành ra là với 4 năm quản chế. Thế thành ra là từ đó thì mục sư Dương Kim Khải và anh em chúng tôi trong Hội Thánh thì giảng đạo trong một cái chuồng bò rất là tồi tệ, mà có lẽ quý vị cũng đã nhìn thấy trên các hình ảnh rồi. Thì từ đó là anh em trong cộng đồng Mennonite và cũng như là tất cả mọi cư dân xung quanh, người ta đặt tên cho Hội Thánh một cái tên thân thương gọi là Hội Thánh Chuồng Bò. Dạ vâng, cảm ơn mục sư ạ. Hiện nay thì mục sư đang làm việc ở đâu và cái tình trạng như thế nào ạ? À và thưa chị, thì sau khi mà tới năm 2011 thì là chính quyền nhà cầm quyền Việt Nam và chính quyền ở phường 28 của Bình Thạnh đó, người ta tìm mọi cách để gây sức ép với chủ cái chuồng bò đó, buộc vợ con mục sư Khải và Hội Thánh phải rời khỏi cái chuồng bò. Thì sau khi mà rời khỏi chuồng bò rồi ấy, thì chính tôi cũng đi thuê nhà ở nơi khác. Nhưng mà khi thuê nhà ở đâu ấy, thì là công an người ta cũng biết, và người ta tới người ta ngăn chặn không cho chủ nhà chúng tôi thuê. Và sau đó chúng tôi phải về dưới Bình Tân chúng tôi thuê. Và trong suốt cái thời gian là từ năm mục sư Dương Kim Khải bị bắt từ năm 2010 tới nay ấy, thì Hội Thánh chúng tôi luôn luôn ấy, chúng tôi nhóm mà thờ phượng Chúa bên trong thì bên ngoài luôn luôn an ninh theo dõi, và thậm chí bản thân tôi đi đâu cũng bị an ninh người ta theo dõi, người ta cũng ngăn cản, người ta gây khó khăn. Và như vậy là và trong cái suốt cho tới hiện tới bây giờ là tôi cũng vẫn luôn luôn là bị an ninh gây trở ngại. Thậm chí là mấy cái cuộc họp vừa rồi của Hội đồng Liên Tôn ấy, là khi tôi đi ấy, là an ninh người ta cũng đi theo, người ta giám sát. Thế thành ra là hiện nay ấy, là tình hình sinh hoạt của Thánh Chuồng Bò hiện nay cũng đang rất là gặp khó khăn. Và chúng tôi cũng chỉ có niềm tin, chúng tôi cậy nơi quyền năng của Chúa Giêsu thôi. Thì bây giờ Ngài cũng giữ gìn Hội Thánh chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ biết cầu nguyện để Hội Thánh giữ gìn. Thế và đồng thời chúng tôi cũng chỉ biết là lên tiếng để cũng với hy vọng đó, là công luận trong nước và quốc tế sẽ lên tiếng giúp chúng tôi để chúng tôi có được nơi thờ phượng Chúa cách bình an. Dạ vâng, cảm ơn mục sư Hùng. Là muốn hỏi mục sư Du, nhưng mà mục sư Du lại bị té ra ngoài rồi không có vô lại được nữa. Và thứ hai vị, trong thời gian gần đây thì là những vụ mà va chạm giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và các tôn giáo như Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo Tin Lành càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, và những người tín đồ của các tôn giáo này càng bị bắt hại nặng nề hơn. Vào đầu tháng 8 thì ông Heiner Berufeld, một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, đã tận mắt chứng kiến ngay cả bản thân ông cũng bị giám sát chặt chẽ bởi cơ quan an ninh Việt Nam. Thưa hai vị, đã hai vị nghĩ sao chuyến đi vừa rồi của ông Heiner? Mời thầy Thích Công Tánh ạ. Dạ, vậy là Phật, con xin thưa là ý của cô muốn hỏi là sao cô nói lại cái câu hỏi. Dạ, dạ. Thưa thầy, ông dạ. Billy Fell á. Dạ, dạ vâng. Dạ. Thì ông đã gặp mặt Hội đồng Liên Tôn phải không ạ? Và ông đã tỏ dạ vâng. Dạ, dạ. Dạ, ông dạ, đã nói gì với Hội đồng Liên Tôn và ngay bản thân ông, thì thầy có thể cho tín giả được biết rằng cơ quan an ninh họ giám sát ông như thế nào? Dạ thưa thì coi như là ông đó ông Billy Fell á, trong có phái đoàn là đặc phái viên về tự do tôn giáo tín ngưỡng của Liên Hiệp Quốc á, thì ông nói rằng khi ông đi đâu để ông thăm viếng rồi thì đều bị công an giám sát theo dõi rất là chặt chẽ, và cũng giống như kiểu như điều đó chứng tỏ là Việt Nam nghĩa là nó không có được cái sự tự do độc lập, hay không có được một cái nhân quyền gì đó. Dạ, thành thế nó như vậy thôi. Thì coi như chính một cái nhân vật của Liên Hiệp Quốc á, mà lại là đối với chế độ người ta như vậy, thì tôi nghĩ rằng quý đài đã biết rằng là đối với một cái người dân tầm thường của chúng ta, hay ngay cả những cái sinh hoạt tầm thường của các cái tôn giáo mà nhà nước không công nhận á, thì rất là khó khăn, thì đương nhiên là cứ thường xuyên bị đàn áp vậy thôi. Dạ, đấy là cái nhận định của tôi về cái việc mà ông đặc phái viên về nhân quyền tự do tín ngưỡng Liên Hiệp Quốc á, qua Việt Nam này. Tôi nghĩ rằng theo tôi thì nhận xét rằng ông rất là tích cực, phái đoàn rất là tích cực và có rất là hết lòng để mà cũng như binh vực cho cái vấn đề cái sự tự do nhân quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chính vì ông nói là ông cũng hết lòng mà can thiệp binh vực như vậy, cho nên ông cố gắng ông đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà có nhiều nơi đó là cuối cùng cũng bị ngăn cản và ông không có đến được theo đúng cái ý của ông. Cho nên có lẽ rằng là có thể trong một thời gian nữa ông sẽ có những cái báo cáo gì đó với Liên Hiệp Quốc, thì chúng tôi cũng chỉ được biết như vậy thôi. Nhưng mà phải nói rằng rất là cảm ơn cái tâm lòng của cái phái đoàn của Liên Hiệp Quốc. Điều đó chứng tỏ là Liên Hiệp Quốc á, với phái đoàn á, rất có lòng và rất quan tâm đến cái vấn đề tự do tôn giáo. Coi như Liên Hiệp Quốc rất có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Chính vì vậy cho nên ông đã qua thăm viếng và như vậy đã tiếp xúc như vậy, thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn rất nhiều với cái phái đoàn đó. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Thích Công Tánh. À, mời mục sư có ý kiến gì ạ? Dạ, thưa chị và thưa quý thính giả, thì qua cái chuyến thăm vừa rồi vào đầu tháng 8 của ông Henner Bielefeld đó, thì tôi nhận thấy thế này, trong cái hành động của nhà cầm quyền Việt Nam ấy, thì đối với lại hai cái đối tượng, thứ nhất ấy, là đối với chúng tôi là những người được mời như tôi là thành viên Hội đồng Liên Tôn là được mời, thì đã bị là công an người ta tới đây người ta ngăn chặn ngay tại nhà, và mà người ta giữ tôi tại nhà, người ta không cho tôi rời khỏi nhà, không cho tôi đi tham gia để báo cáo. Như quý vị cũng đã biết đấy, trước cái thời điểm ông đặc phái viên ông Henner ông ấy thị sát về vấn đề là cái quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam đấy, thì đã xảy ra một cái sự kiện, tức là công an tỉnh Bình Dương người ta tới người ta tấn công, người ta đàn áp tôn giáo hội Mennonite ở tại Mỹ Phước, Bình Dương. Thế thì tôi là nằm trong cái danh sách được mời, nhưng mà là chắc có lẽ người ta sợ tôi tới là tôi sẽ tố cáo về cái tội về cái hành động đàn áp tôn giáo của người ta, cho nên là người ta ngăn cản tôi và mục sư Hoa. Mục sư Nguyễn Hồng Hoa là cũng là một cái người là bị đàn áp ngày hôm đó, bị bắt cởi chân, đưa hai tay lên đầu và người ta đưa lên công an. Có cái hình ảnh trên truyền thông mà chắc quý vị cũng đã theo dõi rồi. Thế cho nên là tôi và mục sư Nguyễn Hồng Hoa là hai người là bị ngăn chặn, là không cho đi tham gia. Và đối với ngay bản thân ông đặc phái viên ông Henner thì như quý vị cũng đã theo dõi trên truyền thông đã biết, khi ông đã báo cáo trong cái buổi họp báo đó thì ông cũng đã đưa lên đó. Ông mới nói là cái tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam ấy hiện nay là đang có rất nhiều vấn đề, mà chính bản thân ông ấy cũng đã bị ngăn chặn. Một số người ông cần gặp, một số nơi ông cần đến, nhưng mà cũng bị nhà cầm quyền Việt Nam giám sát và ngăn chặn, không cho ông thực hiện cái quyền của ông ấy. Và ông ấy cũng nói rằng là ông ấy cũng công bố rằng là đối với Việt Nam ấy là về cái vấn đề tự do tôn giáo là không có và cần được phải khắc phục. Và ông ấy cũng đã biết được thực tế là tại Việt Nam là hiện nay là đang có hai cái nền tôn giáo. Một cái nền tôn giáo là tôn giáo truyền thống, là cái tôn giáo mà theo đúng cái giáo lý của tôn giáo, và một cái tôn giáo thứ hai là do nhà nước cộng sản dựng lên mà chúng tôi gọi là tôn giáo quốc doanh. Đó thì ông cũng đã nhìn thấy được cái thực tế cái tự do tôn giáo Việt Nam mà không có, mà chỉ là giả tạo. Thế thành ra là chúng tôi thấy rằng là qua chuyến công tác của ông đặc phái viên ông Heiner Bielefeld đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng hy vọng là tới đây trong cái báo cáo của ông ấy trong tháng 3 năm 2015 thì ông ấy sẽ có một cái báo cáo chi tiết hơn đó, để cho Việt Nam phải nhìn nhận thấy được, và đồng thời Việt Nam phải có cái sự tiến bộ và cải thiện về tự do tôn giáo. Dạ vâng, xin cảm ơn Mục Sư Hùng rất là nhiều. Kính thưa quý thính giả, sau đây là Thanh Lan sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vào để chia sẻ hoặc đặt câu hỏi với lại Thầy Thích Công Tánh và Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng. Quý thính giả có thể gọi vô số 617-297-2426, 617-297-2426. Cảm ơn hai vị đã cho quý thính giả biết rõ, rất rõ về tình hình hiện nay của Phật giáo của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và của Tinh Lành. Thưa Mục Sư Hùng, tiện đây thì xin phép Lan hỏi là những cái hoạt động của những người dân tộc thiểu số theo đạo Tinh Lành ra sao ạ? Mục Sư có hiểu rõ chuyện này không? Dạ, thưa chị Thanh Lan và thưa quý thính giả, thì đối với thì như hồi nãy tôi đã trình bày đó, là đối với những cái khu dân cư ở cái khu vực là cái người Kinh đó, tức là cái người dân tộc đa số đó, mà chúng tôi như hồi nãy tôi đã trình bày là đã bị đàn áp như vậy, thì đối với các cái dân tộc thiểu số, những vùng sâu vùng xa, cái sự đàn áp là càng khốc liệt hơn. Dạ thưa vị thính giả vừa rồi vừa gọi vào, xin làm ơn tắt cái radio trước khi mà dạ vâng, xin mời Mục Sư Hùng. À vâng ạ. Thế thành ra là đối với lại các dân tộc thiểu số và vùng sâu vùng xa thì cái sự đàn áp tôn giáo càng khốc liệt hơn. Cũng như là tôi nói là trong cái nói chung tất cả các cái hội thánh Tin Lành ở các cái vùng Tây Nguyên á, là đối với các cái hội thánh, chỉ có những hội thánh nào mà chúng tôi gọi là hội thánh quốc doanh của do nhà nước lập lên thì người ta để cho sinh hoạt, và đồng thời người ta dùng những cái hội thánh đó để lôi kéo những cái hội thánh thuần túy, lôi kéo hội thánh thuần túy, và người ta dùng mọi biện pháp người ta ngăn chặn các mục sư, các thầy truyền đạo với các tín đồ ở các cái hội thánh thuần túy, người ta ngăn chặn, người ta cấm, người ta không cho sinh hoạt, và người ta mỗi một khi sinh hoạt tôn giáo thì người ta mời lên làm việc, người ta gây khó khăn và người ta ghép vào cái tội là tập trung đông người trái pháp luật. Đó, thành ra là người ta lập ra những cái nghị định đó để người ta ngăn chặn cái sinh hoạt tôn giáo tư gia, những cái tôn giáo thuần túy. Đó, thành ra là đối với như là kết qua cái việc mà người ta đàn áp tại Bình Dương vừa qua, đối với giáo hội Mennonite thì các cái mục sư ở đó đấy, là khi mà về tại địa phương thì người ta đã mời những cái mục sư đó lên công an làm việc, và người ta khống chế, người ta cưỡng ép bắt buộc các cái mục sư, các cái thầy truyền đạo đó phải nói dối, là vì người ta nóng nực quá, người ta cởi áo ra, người ta bằng mọi cách ta cưỡng chế, người ta bắt, người ta ép phải ký vào biên bản như vậy. Thành ra tôi thấy là đối với các cái hệ phái Tin Lành nói riêng và đối với các cái tôn giáo nói chung ở Tây Nguyên ấy, thì là ở các cái vùng sâu vùng xa dân tộc thiểu số thì nhà nước là người ta là ngăn cấm một cách rất là thô bạo đó, và là rất là khó mà phát triển được. Thì đó là một số cái tin tức mà tôi biết được về các cái tôn giáo người dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa như vậy. Thưa chị quý thính giả. Dạ vâng, xin cảm ơn Mục Sư Hùng. Mời vị thính số phone 2372 lên tiếng ạ. Chào tất cả quý vị, Thái Thanh chào tất cả quý vị. Bọn đảng Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách tiêu diệt tôn giáo. Vậy tôn giáo cũng nên tụ họp toàn thể những người yêu chuộng tôn giáo và văn chủ tự do, không loại trừ ai đang phục vụ trong chế độ Cộng sản, đứng lên đảo chánh chế độ trước khi bọn nó giải tỏa trò chùa Linh Trị. Đó là cái ý kiến của Thái Thanh. Chào quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả có tên là Thái Thanh. Thưa thầy, Thích Công Tánh có ý kiến gì không ạ? Dạ thưa, đó là cái ý của cái vị đó mà thôi. Vấn đề của chúng ta là mình bị đàn áp, mình bị muốn triệt tiêu, mình muốn cô lập vậy. Nhưng mà cho nên mình cũng cũng rất mong muốn có được một cái sự tự do tôn giáo, tín ngưỡng, nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ với cái vị đó nói rằng là sự thực ra là không phải rằng là bởi vì nhà nước họ rất khôn cho nên họ lập lên những cái giáo hội quốc danh đó. Và họ được rất ưu đãi cái giáo hội quốc danh, họ cũng cho tổ chức và rất là thoải mái, thành thử cho nên không phải là nói rằng là tất cả những cái số đó họ sẽ cùng đứng lên để mà họ đấu tranh cho vấn đề nhân quyền dân chủ đâu. Bởi vì phải nói rằng thí dụ những người đó họ đảng viên rồi những người đó thành phần làm việc chung với nhà nước và với cộng sản thì thành thử cho nên họ phải bảo vệ cái quyền lợi đó. Đó cũng như quý vị thấy đó, thì thí dụ như bây giờ Trung Quốc đó, nó xâm lăng, nó chiếm biển đảo rồi như thế đó, nhưng mà đôi khi đi nhà nước họ lại vẫn sợ mất cái quyền là quyền lợi đó, cho nên là họ cũng đành thấy cúi đầu mà bị lệ thuộc. Còn cái chuyện mà nói là thấy người dân chúng ta phải nói rằng đa phần cũng mình phải cũng thông cảm rằng là suốt từ mấy chục năm, có nghĩa mấy chục năm ở ngoài miền Bắc rồi trong miền Nam này cũng mấy chục năm như vậy bị đàn áp, bị tù đầy, bị đau khổ, và bây giờ người ta đã tìm được một cái công việc làm rất nhỏ để có cái miếng cơm manh áo để sống qua ngày cũng là rất là khó rồi, mà bây giờ hay nếu như mà có một cái sự mà cưỡng chống lại thì họ sẽ còn bị tù đầy, họ bị khổ nữa. Cho nên ở đây chúng tôi cũng xin thưa là mình hết sức ca ngợi và tán thán và tri ân đối với những cái người mà họ can đảm, những anh em dân chủ, những nhà tôn giáo mà họ dám dấn thân để họ đòi hỏi cho được cái lý tưởng, cái nhân quyền, cái tự do tôn giáo, tín ngưỡng, cái điều đó rất là quý. Chứ còn sự thật ra thì nhà nước lúc nào họ cũng như coi như là họ nâng đỡ, họ lại là lôi cuốn một số và được rất nhiều ưu đãi, thì trong khi đó họ lại đàn áp một số. Thành thử cho nên cũng không thể nói rằng là có thể nào mà gọi là toàn dân để mà đứng lên. Thì cái chuyện đó chúng tôi nghĩ rằng theo cái ý của cái anh đó thì cái lòng thì có thể mấy vị thấy rằng bị đàn áp, bị khổ quá thì cũng mong muốn nọ thế kia đó. Nhưng mà sự thật ra cái chuyện đó cũng không phải là một cái chuyện dễ đâu. Thành thế cho nên là chúng tôi cũng xin thưa rằng và mình cũng ghi nhận và cảm ơn tất cả những ai có cái can đảm, có cái dũng khí để đấu tranh. Thì hiện tại bây giờ Việt Nam cũng có tới mấy trăm anh em tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm vẫn đường còn ở trong trại. Và cũng vẫn bị đàn áp, và cũng các cái phong trào mà đứng lên đòi hỏi những cái vấn đề quyền yêu nước và tất cả những cái vấn đề dân chủ nhân quyền đều bị đàn áp và đánh đập và hành hạ rất là nặng nề. Thì đó cũng như vừa rồi thì mục sư Hùng nó cũng có nói sơ qua đó, thì chúng tôi cũng chứ hiện tại thì bản thân của hoàn cảnh của chùa Liên Trì thì chúng tôi chỉ gọi là thuộc về những người tôn giáo, thì chúng ta bây giờ lấy cái gì bây giờ thì chỉ còn có một cái tâm lòng, một cái lý tưởng, một cái hồi báo bảo vệ cũng như để cầu nguyện, chỉ có vậy thôi. Chứ cũng nói rằng bây giờ ai mà trước cái sự chết, trước cái sự gọi là khó đau khổ, trước cái sự tù đầy thì đâu phải ai cũng có thể đủ cái khả năng để mà chịu đựng, để mà có thể dấn thân được. Nhưng xin thưa là chúng tôi có mấy lời như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy. Mục sư Hùng có ý kiến gì không ạ? Dạ thưa chị Thanh Lan, thưa quý thính giả và quý thính giả như quý thính giả Thái Thanh phải không ạ? Dạ, số điện thoại cuối là 222 đó. Thì qua 2372. Câu hỏi của quý thính giả thì tôi cũng xin trả lời này. Thì như quý vị cũng đã biết rồi đó, là trong cái bản lên tiếng của Hội đồng Liên Tôn là chúng tôi đã thể hiện được cái sự đoàn kết năm tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cùng với chùa Liên Trì và cùng với một số các cái cơ sở tôn giáo mà bị cưỡng chiếm nơi thờ tự ở quận 2 để cùng nhau đấu tranh. Thế và là sau cái hiện nay là trong Hội đồng Liên Tôn chúng tôi là đang soạn thảo, đã hoàn tất rồi, và bây giờ là đang dịch ra bản tiếng Anh, đã để kêu gọi tất cả các cái những tôn giáo khác hoặc là những cái người dân còn cái lương tri ở Việt Nam và tất cả mọi người trên toàn thế giới là cũng ủng hộ cho cái việc này. Và Hội đồng Liên Tôn chúng tôi cũng xác định là chúng tôi sẽ năm tôn giáo chúng tôi sẽ liên kết và cùng với chùa Liên Trì, cũng như nhà thờ Thủ Thiêm và cũng như dòng Nguyễn Thánh Giá ở Thủ Thiêm sắp được cưỡng chế giải tỏa. Chúng tôi sẽ liên kết và tới đây Hội đồng Nhân Tôn cũng đã lên cái chương trình là sẽ có kế hoạch sang thăm viếng và cầu nguyện cho họ và đoàn kết với họ để cùng nhau đấu tranh. Và chúng tôi cũng kêu gọi những người dân ở Thủ Thiêm, những cái người mà bị cưỡng chiếm đất đai, là với cái số lượng người bị giải tỏa, những cái người bị ảnh hưởng ấy là tới hơn 10.000 hộ dân, và hiện nay cũng đã có là mà hơn 11.000 đơn khiếu nại rồi. Thế thì chúng tôi là cũng sẽ kêu gọi mọi người để cùng với chúng tôi để mà cùng nhau để lên tiếng để đấu tranh và để đấu tranh với cái âm mưu mà tiêu diệt tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam đó. Thì chúng tôi cũng mong rằng ấy, là tới đây là khi chúng tôi có cái bản lên tiếng đó thì cũng rất mong quý vị và tất cả bà con ở hải ngoại cũng như là mọi người là hỗ trợ chúng tôi để ký cái bản lên tiếng ủng hộ. Và chúng tôi tin rằng một khi chúng ta tất cả các tôn giáo và người dân trong nước cũng như bà con ở hải ngoại mà hỗ trợ chúng tôi thì chúng tôi tin rằng là cũng sẽ ngăn chặn được cái âm mưu tiêu diệt tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam. Vâng, cảm ơn mục sư Hùng. Mời quý tín giả có số phone 0222 lên tiếng ạ. Dạ thưa chú, mời chú lên tiếng ạ, không có nghe chú ơi. Hello. Dạ vâng, mời chú lên tiếng ạ. Hello, chơi xin chào hai vị mục sư và xin chào thầy Thích Không Tánh. Tôi là một tín giả gọi từ miền Đông Bắc Hoa Kỳ là thành phố Boston đó. Xin chào chị Thanh Lan, xin phép cho tôi được có một chút cái góp ý trong cái buổi nói chuyện của hai vị mục sư và vị thầy Thích Không Thánh. Xin thưa hai vị mục sư, tôi trước kia cũng là một tín đồ Tin Lành và tôi ở hệ phái Vision chứ không phải là hệ phái Baptist hay là Mennonite. Thì đó là mà tôi xin giới thiệu như vậy và cũng cầu xin Thiên Chúa ban phước cho hai vị mục sư, thêm cho hai vị mục sư những cái can đảm tốt nhất để có thể đương đầu với những khó khăn mà do cộng sản đang gây ra cho hai vị mục sư. Riêng thầy Không Thánh thì xin thưa với thầy, từ lâu khi tôi ra nước ngoài, tôi thường theo dõi tin tức trong quốc nội. Chúng tôi có nghe những cái hành động anh dũng cũng như nhân đạo của thầy đối với đồng bào Việt Nam và đặc biệt là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thưa thầy, khi nói đến thương phế binh, tôi hết sức là ngại ngùng và có thể muốn rơi nước mắt. Thưa thầy, cái vấn đề mà cộng sản đang cố cấp để mà triệt tiêu cái nhà chùa mà thầy đang giữ đó, thì qua cái trình bày của thầy tôi hết sức là thán phục vì thầy đã có một cái nhìn, cái viễn kiến chính trị rất là xa để thầy nhìn rõ được cái âm mưu của cộng sản. Thì cộng sản ngoài cái tàn ác nó còn cái hiểm độc nữa. Cho nên cộng sản nó rất là ác, nó ác trong tất cả những âm mưu của nó giấu lặng, nó che đậy thật kín để cho người ta không biết những cái hành động tàn ác của nó, muốn tiêu diệt cái giáo hội đó. Vì ngoài cái vấn đề tiêu diệt tôn giáo, nó còn muốn tiêu diệt cái trái tim chính trị của những người dân đau khổ mà đang bị cộng sản đày đọa, những người dân oan, những người bị mất đất mất ruộng, đặc biệt là những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã lây lắt cuộc sống của họ với những cái thân thể không tay không chân và đuôi mắt, hay là những cái điều đau khổ khác. Thì xin thầy nhớ rằng trong trái tim của họ thì họ chỉ nghĩ rằng cái chùa của thầy đang trụ trì đó là một mảnh vỡ của trái tim Việt Nam, của mẹ Việt Nam đang còn lại trong sự đau khổ, trong trái tim đã rục thúi do cộng sản Việt Nam đày đọa. Thì xin thầy hãy cố gắng dùng mọi cái ý kiến của mình, dọa sự hiểu biết của mình để thầy duy trì đài được cái mảnh nhỏ tim quý báu của mẹ Việt Nam, để cho những người thương phế binh, những người cùng khổ của Việt Nam vẫn còn có một chỗ nương dựa, dầu cho họ có bị hắt hủi, xua đuổi, rượt đuổi, họ có nơi trốn tránh, họ có thể có tìm được miếng nước uống hay là tìm được miếng cơm ngồi để lót lòng trong sự chạy trốn của sự đầy ải của người cộng sản, đặc biệt là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin đó là mẹ Việt Nam luôn luôn tôi nghĩ sẽ thi thố ơn phước cho thầy, và mong rằng sự tồn tại của thầy mãi mãi, sức khỏe của thầy sẽ là thiêng liêng cho cái lòng của những ai, lòng của những người dân cùng khổ của Việt Nam. Xin thầy cố gắng giữ những điều đó. Đó là những lời mà tôi có thể nói được, vì tôi biết rằng người cộng sản Việt Nam họ rất là tàn bạo. Họ cũng như tôi thay cho những người nông dân và những người công nhân Việt Nam để tôi nói ra những lời từ ngữ của người nông dân. là đối với người nông dân, cộng sản mất thiếu mượn gạo của người nông dân, nợ gạo thì phải trở gạo, nợ mắm thì phải trở mắm. Đối với người công nhân Việt Nam, họ nợ mồ hôi, họ phải trả mồ hôi. Nhưng mà cộng sản Việt Nam đã nợ máu nhân dân Việt Nam rất nhiều. Họ đã vay mượn máu của nhân dân Việt Nam để đầu tư cho cái bảo quyền mà họ đang có hiện tại. Vậy thì họ phải trả lại cái sau này. Chắc chắn người ta, người dân Việt Nam sẽ đòi họ trả cả vốn lẫn lời, chứ không bao giờ để cho họ tự sung sướng hưởng thụ đầy đọa nhân dân Việt Nam để rồi họ đi về đi theo Marx, theo Lenin. Con cháu họ phải trả những cái gì? Trả cả vốn lẫn lời cho người dân Việt Nam. Đó là cái kiến của tôi, và tôi một lần cuối cùng cũng xin nhá, có lời nói với thầy là xin cảm ơn thầy nhiều lắm, và xin thầy cứ giữ mãi cái ý chí, cái quyết tâm, cái lòng can đảm của mình để thầy phục vụ cho cái người cùng khổ tại Việt Nam đang sống với sự đầy đọa của người cộng sản. Xin cảm ơn thầy và xin chào quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Quý vị có thể gọi vô số 617-297-2426, 617-297-2426 để chia sẻ với thầy Thích Công Tánh và mục sư Hùng. Xin mời thầy Thích Công Tánh lên tiếng ạ. Dạ, để chúng tôi xin thưa cũng rất xúc động, và phải nói rằng là trước cái tấm chân tình và cái tấm lòng rất là thật tình và rất là chân thật của cái vị vừa phát biểu đó, thì chúng tôi cũng rất cảm động. Bởi vì sự thực ra thì phải nói rằng vị đó cũng rất có lòng quan tâm đến tất cả mọi cái bối cảnh, cái tình cảnh xã hội Việt Nam, và cũng đã hiểu rõ được những cái thâm độc, những cái ác độc của cái chế độ đương quyền và đang cai trị cái quê hương đất nước của chúng ta. Thì sự thực ra chúng tôi cũng rất đau khổ, và chúng tôi cũng bị đàn áp, bị đánh đập, bị tù giam như vậy là cũng đã 15-16 năm rồi. Nhiều lần có thể nói rằng là chúng tôi bị chặn ở đường, bắt đánh hành hung hàng chục lần nữa, chứ không phải là ấy. Nhưng mà chúng tôi cũng phải cố gắng để, bởi vì trên cái tinh thần chúng tôi cố gắng để làm những cái công việc nhân đạo đó. Nhưng mà bây giờ đây thì tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng họ cũng vì sợ rằng mình để giúp những cái đối tượng mà họ đối với nhà nước này họ không có lòng nhân đạo đó, cho nên họ rất đến giờ phút này mà nhiều khi có nhiều lần họ còn nói với tôi rằng tại sao anh tiếp tay cho những cái bọn xấu đó là ngụy quân, ngụy quyền rồi ha, các thương phế binh đó. Tôi nói chính mấy anh nó mới là ngụy đó, chứ người ta cũng một lòng, người ta cũng vì bảo vệ tổ quốc quê hương mà người ta bị tàn tật rồi, mà có cái gì nữa mà chính mấy anh là không còn cái nhân đạo nữa. Và thành thử cho nên nhiều lần cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn cái vị vừa rồi đã có cái sự khuyến khích, thì chúng tôi cũng sự thật ra, nhưng mà sức người thì sự thật ra nó mình cũng nhỏ bé lắm. Thì năm nay thì tôi cũng đã cũng như là 70-71 tuổi rồi, thành thử đôi khi cái sức khỏe rồi đôi khi trước cái vấn đề, thì thành ra chúng tôi hiện tại thì chỉ cũng cố gắng, thì cũng hết lòng cố gắng đó. Theo thì cảm ơn cái ý của cái vị vừa phát biểu đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng, và cho hiện tại thì chúng tôi cũng chỉ biết cái cầu nguyện thôi. Bởi vì một cái cơ sở tâm linh tôn giáo như vậy, thành thử cho nên mà chế độ, tôi nghĩ rằng hy vọng rằng chế độ cũng vì cái vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do, tín ngưỡng và nhân đạo mà có thể cũng không có tiêu diệt đi cái chùa Liên Trì. Thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn cái ý kiến vừa rồi của A Di Đà Phật kìa. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mục sư Hùng có ý kiến gì không ạ? Vâng, thưa chị Thanh Lan và thưa quý thính giả, thì cũng như thầy Thích Công Tánh cũng đã vừa mới trao đổi với quý vị rồi, thì đối với chúng tôi và đối với bản thân tôi nói riêng và trong hội đồng Liên Tôn, chúng tôi cũng xác định là chúng tôi trong cái cuộc đấu tranh này để thứ nhất mà nói là để giải thể cái chế độ độc tài cộng sản Việt Nam đó, để tìm lại cái tự do và cái dân chủ cho người dân Việt Nam, cũng như là trong đó có cái tự do tôn giáo của chúng tôi, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng đó, và chúng tôi là rất là được khích lệ bởi cái sự quan tâm của quý vị, và nhất là của cái vị quý thính giả mà mới phát biểu vừa rồi ấy. Chúng tôi thấy đây là một cái sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi, và đó cũng là cái nguồn động viên của chúng tôi để trong cuộc đấu tranh này chúng tôi sẽ vượt qua được sợ hãi, và chúng tôi sẽ dấn thân, chúng tôi đấu tranh cho một Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và phú cường. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn vị thính giả đó cũng đã hiểu biết và cũng đã theo dõi rất là tường tận về cái tình hình ở Việt Nam. Vì chúng ta cũng biết đối với Cộng sản Việt Nam không phải người ta chỉ cai trị người dân trong nước về cái thể xác của con người đâu, mà người ta muốn là cai trị cả về cái tâm linh của chúng tôi, của người dân Việt Nam, và thậm chí người ta muốn cai trị cả cái tư tưởng của Việt Nam, của người dân, tức là người ta muốn cai trị một cách toàn diện để người ta duy trì cái quyền độc tài lãnh đạo đất nước của người ta. Cho nên là trong cuộc đấu tranh này thì chúng tôi cũng xác định là chúng tôi cần phải liên kết giữa các tôn giáo với nhau, liên kết giữa các tầng lớp nhân dân trong nước và trí thức rồi và công nhân và nông dân rồi các cái tôn giáo, chúng tôi liên kết với nhau để tạo thành một cái sức mạnh để chúng ta sẽ nhanh chóng để giải thể được cái sự độc tài của chế độ Cộng sản Việt Nam và để giành cái quyền tự do dân chủ thật sự vào tay người dân. Và chúng tôi cũng rất là cảm kích trước cái sự quan tâm và khích lệ của quý vị, và chúng tôi cũng tin rằng với cái sự khích lệ và cái sự ủng hộ của quý vị ở hải ngoại cùng với nhân dân trong nước thì chúng ta sẽ tạo sức mạnh và chắc chắn cái công cuộc đấu tranh của chúng ta để giải thể chế độ Cộng sản thì chắc chắn là cũng sẽ thành công. Vâng, cảm ơn Mục sư Hùng rất là nhiều. Cảm ơn vị thính giả có số phone là 4758 kiên nhẫn. Bây giờ xin mời vị thính giả này lên tiếng ạ. Alo. Dạ vâng ạ, xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin chào cô Thanh Lan. Tôi rất muốn tâm sự với cô từ lâu. Dạ, chào cô. Dạ, thưa hôm nay thẳng cái dịp đề tài mà tôi đã gọi bảo câu. Thì trước kia đó thì cái Quốc hội Việt Nam nó cũng có một lần tôi đã tranh đấu để cho có tôn giáo trong quốc hội, trong thượng viện. Xin phép là tôi yêu cầu tất cả những tôn giáo ở Việt Nam, thẳng trong cái dịp mà Liên Hiệp Quốc đang nói đến Việt Nam vấn đề tôn giáo và nhân quyền, thì làm thế nào bây giờ đại diện hoặc là những tín đồ các tôn giáo đến gõ cửa quốc hội, nếu quốc hội không giúp được người dân quan về tôn giáo cũng như là về dân quan ở ruộng đất, về vấn đề đất đai, thì làm thế nào mà có những cái buổi họp, buổi thường trực để mà có đem đến những cái yêu cầu, những cái mà quan ức của người dân và những cũng như về tôn giáo. Hiện tại nếu quốc hội đó không muốn từ không có thể làm việc được thì xin có những cái danh từ gọi là văn hóa chức gì đó ở Việt Nam đó để bầu lại, có thể tu chỉnh hiến pháp bầu lại những đại diện của các tôn giáo dù rằng không phải là đảng nhưng mà về tôn giáo để có giúp đỡ được người dân, dù người dân không có tôn giáo đi cũng đến gõ cửa những quý vị đại diện tôn giáo Việt Nam, thì chừng đó có thể là một cái đà sau này cho Việt Nam có những nơi mà có giải quyết liên quan không khỏi phải ra tòa hay là những cái nơi mà bất công, không có công lý. Thành ra xin phép là tôi rất tôn trọng quý vị đại diện cho tôn giáo, cố gắng làm sao cho đó là một cái đài để sau này giới trẻ Việt Nam không còn khổ như chúng ta hiện tại nữa. Dạ, xin rất cảm ơn quý vị nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Kính thưa cô, là hình như Quốc hội Việt Nam chỉ là bù nhìn thôi thì phải ạ. Dạ, nhưng bây giờ tranh đấu làm sao, nếu họ không làm được thì họ có danh quá từ chức và có thể người dân tranh đấu để mà có những cái gọi là giải tán quốc hội đó đi để bầu lại quốc hội khác, vì dân số Việt Nam bây giờ hơn 90 triệu dân nữa, giới trẻ rất là cần có những cái việc bầu cử cho có kiếm được những người đại diện. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Dạ. Cho những người đại diện quốc hội có công tâm. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Xin quý vị gọi vào vận nhỏ dùng cái radio để nó tránh bị cái nhiễu cái âm thanh đó. Tiếp theo thì Thanh Lan xin mời vị thính giả có số phone là 1257 ạ. Xin mời vị thính giả có số phone 1257 lên tiếng ạ. Hello, dạ. Dạ, vâng, xin mời cô. À, trước tiên thì xin mời. Còn nghe tiếng nói, còn nghe tiếng nói. Mời vị thính giả có số phone 9238 vặn bớt cái volume lại. Dạ, tôi ở 1257 thôi ạ. Dạ vâng, xin mời cô lên tiếng 1257 ạ, mời cô. Dạ, tôi khán giả ở San Diego. Với cái sự mà bộc bạch nãy giờ của các mục sư với lại thầy Tích Không Tánh thì cái chuyện bức bách bây giờ như vậy, nếu mà mình không nhận tiền thì họ cũng làm cái chuyện trở thành con số zero cho mình. Thì bây giờ những cái điều mà tôi không biết thầy Thích Không Tánh có nghĩ tới, mình cứ bộc bạch những cái điều mà mình nghi vấn là nó có thể tác hại tới cái sự tiêu diệt đó, thì giống như là mình giờ mình đề nghị với nhà nước đi với mình, đi tìm mặt bằng cho mình với cái sự tương đương cho cái nhà chung của để mà lo cho dân đó, thì cho Phật tử thì đây không phải là một cái gia đình nhỏ riêng mà một cái mặt bằng cho tương đương với cái nhà chùa đó, và đồng thời những cái thủ tục mà thầy nghi ngờ là sẽ không thực hiện được đó, thì mình đưa mình bộc bạch cái đó cho chính quyền biết, chính quyền góp ý với mình rồi giúp đỡ mình cái vấn đề thủ tục đó, thì mình di dời đó. Không biết cái ý này thầy Phật Tánh nghĩ sao ạ? Những cái điều mình nghi ngờ mình bộc bạch ra thì coi nhà nước họ nói thế nào, thì chừng đó thì mình lại có cái cách khác. Dạ, chứ bây giờ để trở về con số 0 thì nó lại càng khó khăn cho cuộc sống của thầy với lại những người Phật tử với sự giúp đỡ của thầy cho quần chúng nữa. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, xin chào. Dạ vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa thầy Thích Công Tánh, dạ, có ý kiến gì không ạ? Dạ thưa là sự thật khi mà họ đưa đề nghị ra để mình nhận tiền vậy á, với lại là sự thật đó tôi cũng biết là họ cái ý của cô đó thì tôi cũng có nghĩ đến cái cô vừa rồi có góp ý đó thì chúng tôi cũng có nghĩ đến, chẳng phải không, nhưng mà mình biết á là họ bây giờ họ chú tâm là họ muốn triệt luôn đó, họ muốn triệt luôn chùa Liên Trì, bởi vì trước các cái công việc đó thì nhiều lần nó như vậy rồi, và chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn rồi. Thành thử cho nên bây giờ là coi như họ cũng rất khó, mà bây giờ những cái ý đó thì bộc bạch đó, thí dụ như bây giờ mình ấy đồng ý là mình nhận đất rồi để họ cho làm mình, họ cho mình là xây lại cái chùa đó, tôi nghĩ rằng quý thầy nghĩ rằng cái không khi nào họ đồng ý như vậy đâu, bởi vì trong bụng thì thành thử cho nên ở đây mình cứ nghĩ rằng hay nếu mình tôi nghĩ là thà thì bây giờ thì thôi thì họ muốn tiêu diệt thì họ tiêu diệt, chứ bây giờ mình nhận tiền thì để làm gì bây giờ. Dạ, thành thử thì tôi cũng hiện tại cũng rất là buồn lo, và cũng quý thầy cũng rất là ấy đó, nhưng mà cũng không có cái cách nào. Bây giờ chỉ còn có cái là mình cầu nguyện và mình hy vọng rằng nhà nước chính phủ là không có giải tỏa nữa, và vẫn cứ để cái chùa Liên Trì cứ vẫn như vậy, và nếu những cái công trình gì đó họ làm á thì họ tránh ra thôi, chứ chẳng qua họ đầu tư để mà xây dựng, để kinh doanh, để là làm nhà hàng, làm khách sạn rồi thì như vậy mà rồi họ làm cho tất cả chùa hay là cơ sở tôn giáo nó vắng mặt đi ở nơi cái khu tu thêm này, thì trong tương lai thì cũng có quần chúng, có đồng bào, cũng có người bao nhiêu người về đó ở, cũng sinh sống buôn bán làm ăn thì sinh hoạt, thì tôi nghĩ rằng họ cũng phải cần có một cái nơi cơ sở tôn giáo để có nơi cái quy ngưỡng về tinh thần. Thì thành thử cho nên nếu mà họ không có chủ trương á để mà triệt tiêu chùa thì cái việc mà họ để lại cái ngôi chùa nằm ở cái khu vực đó, bởi vì bây giờ chứ còn họ muốn loại trừ hẳn đi cho nên họ muốn diệt đi thế thôi, chứ còn sự thật ra nếu họ có cái sự tôn trọng về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, thì cái việc mà để lại một ngôi chùa hay để lại một cái ngôi đình, vừa rồi họ đã triệt tiêu hẳn cái ngôi đình thần An Khánh rồi, rồi còn họ để lại cái nhà thờ để có cái nơi nương tựa tâm linh của tôn giáo, thì cái điều đó cũng rất tốt chứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng họ muốn triệt tiêu hẳn đấy, chứ còn không để lại thì chỉ cần để lại chứ cần gì phải di dời. Mà nếu như họ di dời, họ đẩy mình, bây giờ ví dụ như mình đồng ý cái vấn đề đó, họ đẩy mình đi một cái góc nào thật xa, cái góc nào đó rồi cũng khó khăn. Thì như vậy thì toàn bộ ở đây là mình muốn làm sao cái khu Thủ Thiêm này, cái khu đô thị mới đó nó vẫn còn một cái cơ sở tôn giáo tâm linh, để có cái nơi quy ngưỡng, có một cái nơi đạo đức, có một nơi thờ cúng để hướng về cho bà con ở đó. Chứ còn ở đằng này là coi như họ muốn dựng lên như vậy là hoàn toàn chỉ còn có vật chất nó ngự trị ở nơi cái vùng đó thôi. Thì chúng tôi cũng rất đau buồn về cái chuyện đó. Dân chúng xin thưa nó như vậy, thành thế cho nên mà mình cũng đâu có phải dễ gì mà bộc bạch rồi, cũng khó khăn lắm. Xin thưa cho dạ, như vậy. Dạ. Dạ cảm ơn thầy, mời mục sư ạ. À vâng, thưa chị Thanh Lan và thưa quý khán giả, thì là tôi trước hết tôi xin trả lời có một số ý kiến trả lời về của cái vị thính giả mà trước đó nữa về vấn đề quốc hội đó. Dạ, vâng. Thì tôi xin trình bày này, nói chung á, quốc hội Việt Nam không phải như quốc hội của các nước tự do như quý vị đang sống đâu. Là vì trước 75 thì quý vị sống trong ở dưới chế chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì cũng có tự do, thành ra là về cái vấn đề là quý vị có thể là có ý kiến với quốc hội được, hoặc là các cái xã hội các cái quốc gia dân chủ bây giờ quý vị đang sống đấy, là các cái quốc gia dân có dân chủ, có nền dân chủ, thành ra là quý vị có thể ý kiến được. Nhưng mà riêng ở Việt Nam ấy thì quốc hội là công cụ của Đảng Cộng sản đó, cho nên là quý vị thấy là trong quốc hội cũng có những vị đại diện, cũng có những người đại diện cho tôn giáo, nhưng mà thực sự những người đại diện đó là những người đại diện của tôn giáo quốc doanh của nhà cầm quyền cộng sản người ta dựng lên đó, và những cái vị đó, những người đó thực sự là cũng là công cụ của Đảng Cộng sản, cho nên là không, chúng tôi không thể nhờ cậy những người đó được, người ta thực hiện theo cái chương trình của cái chủ trương của Đảng Cộng sản thôi. Và vấn đề thứ hai nữa là như quý vị thấy đấy, người dân ở trong nước đấy, người dân lên tiếng phản ứng, người dân lên tiếng góp ý thì là nhà nước đàn áp ở mức nhẹ nhất ấy, thì có thể là đánh đập đó, đàn áp trên thể xác, và ở mức độ nặng hơn thì là người ta sẽ bắt bớ, người ta bỏ tù, thậm chí có những người ấy là tù là nhiều năm cũng chỉ vì cái vấn đề mà lên tiếng để mà có những cái phản ứng đó. Và quý vị cũng thấy ấy, là đối với cái quốc hội ở các nước dân chủ ấy, là cái cơ quan quyền lực nhà nước và là cái cơ quan lập hiến, nhưng ở tại Việt Nam ấy, là đối với lại tất cả các cái hiến pháp và pháp luật Việt Nam ấy, là đều theo sự chỉ đạo của Đảng. Sau khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra một cái đường lối rồi thì quốc hội căn cứ vào đó để mà soạn thảo ra hiến pháp và pháp luật. Thế cho nên ấy, là về đối với lại cái quốc hội Việt Nam ở trong cái chế độ cộng sản này thì chúng tôi không thể tin tưởng được, và thực sự người ta cũng chẳng giúp gì cho người dân, mà người ta chỉ giúp làm sao để giữ được cái sự độc quyền, độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà thôi. Và cái ý kiến thứ hai đó của cái vị thính giả thứ hai có số phone cuối là 1257 thì quý thính giả này cũng có đề nghị Hòa Thượng Thích Công Tánh nhé, thầy công tánh là bộc bạch với nhà nước để có sự giúp đỡ, thì cũng xin thưa với quý vị là không thể có sự giúp đỡ được đâu khi mình bộc bạch. Chúng tôi bản thân chúng tôi là các cái tôn giáo trong nước và bên giáo hội Mennonite chúng tôi cũng đã có rồi, mình đề nghị nhà nước người ta không chấp nhận. Người ta yêu cầu á, nếu mà mình muốn được sự trợ giúp nhà nước, được sự giúp đỡ nhà nước thì với điều kiện là phải chuyển về là nằm trong cái tôn giáo quốc doanh đó, tức là phải chịu sự lãnh đạo của người ta thì người ta mới chấp nhận, người ta mới hỗ trợ cho mình. Còn nếu mà mình mà tiếp tục mà làm một cái tôn giáo thuần túy thì người ta sẽ không hỗ trợ và người ta sẽ tìm một cách tiêu diệt. Cho nên là chúng tôi cũng không thể mà có thể nhờ cậy và bộc bạch với người ta để mà nhờ sự giúp đỡ của người ta được. Và đối với như là chùa Liên Trì thì như quý vị cũng đã nghe từ đầu đó, đối với cái chùa Liên Trì đã có hơn 70 năm nay rồi, và là cái niềm tin tôn giáo ở đó nó rất là nhiều. Mà nếu như bây giờ mà người ta mà cho rời đi một nơi khác thì tới đó là toàn là những cái người mới, thì lại phải làm lại từ đầu, gây dựng lại từ đầu. Thì quý vị nghĩ coi, nếu mà hơn 70 năm nữa để có được như ngày hôm nay, chưa chắc được bằng như ngày hôm nay, là vì sống trong cái chế độ cộng sản này mà hơn 70 năm thì chưa chắc đã có thể là giúp đỡ cho những người dân được cái niềm tin tôn giáo được như bây giờ đó. Mà quý vị thấy là cái niềm tin tôn giáo là cái linh hồn của một dân tộc nó, cho nên là cái việc ấy, nếu như bên chùa Liên Trì chỗ Hòa Thượng Thích Công Tán nhé, mà có rời đi theo cái yêu cầu của nhà nước, mà cái xây dựng cái chùa đó thì để mà giúp cho người dân Việt Nam có được cái tâm linh, cái niềm tin tôn giáo, thì không biết là để đạt được như bây giờ thì không biết là bao nhiêu năm nữa, chứ không phải là hơn 70 năm, có khi hàng trăm năm nữa cũng chưa đạt được. Thì đó là về cái hai cái ý kiến đó thì tôi cũng xin trình bày để quý vị thấy được. Ở cái chế độ độc tài cộng sản của nhà cầm quyền Việt Nam này thì không thể thực hiện được những suy nghĩ như cái suy nghĩ của quý vị. Chỉ có khi nào ở Việt Nam thật sự có tự do, thật sự có dân chủ và cái tiếng nói của người dân được tôn trọng thì mới có thể thực hiện được thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn Mục sư Hùng đã trình bày rất là rõ với hai vị thính giả vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ, và trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì xin kính mời thầy Thích Công Tánh có vài lời với quý thính giả trước khi chúng ta chia tay ạ. Dạ cũng xin có mấy lời là cũng xin chân thành cảm ơn quý đài, cảm ơn quý đã tạo cho chúng tôi có điều kiện tâm tình và nói lên cái tâm lòng cũng như cái ước vọng của mình, và cũng biết rằng tương lai nó còn không biết như thế nào, rất là muôn vàng ấy, nhưng mà chúng tôi cũng xin kính mong nhờ cái sự cầu nguyện cũng như kính mong có cái sự gọi là lên tiếng hỗ trợ giùm đối với, và mong rằng các cái tổ chức về nhân đạo, nhân quyền cũng như các cái tổ chức về tôn giáo ở hải ngoại mà có làm ý tưởng đến cái hoàn cảnh của chùa Liên Trì mà cũng lên tiếng vận động và can thiệp giúp chùm may ra, và chúng ta cũng làm trên một cái tinh thần rất là ôn hòa, cũng rất là đạo đức, cũng rất là nhân bản. Cái sự thật là chúng ta cũng không có cái gì gọi là to tát hay là âm mưu cái gì về chính trị hay là nhằm để mà rồi thế nọ thế kia gì, thì chúng tôi chỉ mong rằng mình chỉ có thể duy trì được một cái cơ sở tâm linh tôn giáo ở nơi cái vùng Thủ Thiêm đó, và đồng thời mình cũng có thể mình thực hiện được những cái công việc nhân đạo từ thiện nhỏ bé để góp phần đối với cái xã hội như đất nước chúng ta vậy thôi. Thì chúng tôi cũng kính mong rằng là tất cả quý bà con, quý tổ chức, quý ở các nước và có lòng để mà nghĩ tưởng đến cái hoàn cảnh của Việt Nam mà có thể lên tiếng bênh vực ủng hộ giùm cho chúng tôi và cầu nguyện giúp giùm cho chúng tôi, chứ sự thật ra chúng tôi cũng rất nhỏ bé và chúng tôi cũng rất là yếu đuối, và chúng tôi cũng trước một cái sức mạnh của một cái thế quyền đó như vậy, thì chúng tôi cũng chỉ biết cầu nguyện và chúng tôi cũng xin kính gửi lời kêu gọi về thôi, và xin chân thành cảm ơn đến tất cả những tổ chức, những đoàn thể và các cái chính giới mà có lòng ủng hộ và lên tiếng can thiệp giúp đỡ cho chúng tôi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật và kính cảm ơn quý đài. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy Thích Công Tánh. Mời Mục sư Hùng ạ. Dạ thưa chị Thanh Lan và thưa quý thính giả, thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn chị Thanh Lan đã giúp cho chúng tôi để chúng tôi có cơ hội cái trình bày cái quan điểm của chúng tôi là những chức sắc tôn giáo tại Việt Nam và cái quan điểm của Hội đồng Liên tôn Việt Nam đối với đến với cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại và đến với được cái công luận quốc tế. Thì chúng tôi cũng rất vui mừng là ngày hôm nay chúng tôi trong cái buổi hội đoạn ngày hôm nay chúng tôi cũng nghe được những cái tâm tình đó của bà con ở hải ngoại. Chúng tôi cũng được biết rằng bà con hải ngoại luôn luôn quan tâm tới tình hình trong nước và luôn luôn quan tâm tới cái đời sống của người dân Việt Nam ở trong nước. Thì chúng tôi thấy rằng là trong cái cuộc đấu tranh của chúng tôi trong nước để giành lại cái quyền lãnh đạo, cái quyền quyết định cho dân tộc Việt Nam về tay nhân dân, chúng tôi thấy rằng trong cái cuộc đấu tranh này chúng tôi là những người trong nước và chúng tôi chấp nhận, chúng tôi dấn thân để đấu tranh, nhưng mà như quý vị cũng biết ở trong nước hiện nay cái tình hình, cái công việc đấu tranh của chúng tôi rất là khó khăn đối với cái chế độ này, người ta kèm kẹp như vậy, và chúng tôi cũng rất mong rằng là có được cái sự ủng hộ, được cái sự hỗ trợ của quý vị, của quý đồng bào hải ngoại đó, cũng như là cái sự vận động quốc tế để giúp cho chúng tôi, cái tiếng nói của chúng tôi ở trong nước được đến với tất cả cộng đồng người dân Việt Nam ở trên khắp thế giới, cũng như là cộng đồng quốc tế, những người quan tâm tới dân chủ và nhân quyền. Và chúng tôi qua cái sự tâm tình của quý thính giả, chúng tôi cũng rất tin tưởng là trong cái cuộc đấu tranh này thì chắc chắn là chúng ta sẽ giành thắng lợi, và quyền lực của nhà nước sẽ phải thuộc về tay nhân dân. Và chúng tôi cũng cảm ơn rất nhiều cái sự quan tâm của quý vị và hỗ trợ của quý vị trong thời gian vừa qua, đã giúp đỡ cho chúng tôi, đã lên tiếng cũng như là đã đem được cái tiếng nói của chúng tôi đến với tất cả cộng đồng người Việt trên thế giới và đối với lại công luận trên quốc tế. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn Thầy Thích Công Tánh và Mục sư Hùng đã bỏ thời gian đến chia sẻ với lại cái buổi hội luận ngày hôm nay. Kính thưa quý thính giả, tình hình tôn giáo bị bắt hại tại đất nước Việt Nam của mình dưới sự cai trị của Cộng sản Việt Nam là một cái vấn nạn lớn, cần phải được phơi bày ra ánh sáng cho công luận thế giới để lấy lại công đạo cho những tín đồ Phật giáo, tín đồ tôn giáo thường xuyên bị nhũng nhiễu, bị kỳ thị. Và chúng tôi cũng mong mỏi được cái sự quan tâm của cộng đồng Việt Nam hải ngoại lên tiếng tới các tổ chức quốc tế, điển hình như là Chùa Linh Trì hiện nay đang bị coi như cưỡng bách. Cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã gọi vào, và cũng xin kính chúc quý vị thính giả và kính chúc Thầy Thích Công Tánh và Mục sư Hùng có một cái cuối tuần thật là hạnh phúc, và kính chúc hai vị luôn nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau. Vâng, xin chào chị Thanh Lan và chào quý vị thính giả cũng đã lắng nghe cái buổi luận tối nay. Dạ, vâng. Kính chúc quý vị là thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Gia tài của mẹ ai đã mất.